Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Audiobook Xuyên Việt, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Ở phần trước thì nói chung là nhóm người Sở Dương có nguy cơ bại lộ rất cao do nữ nhân Lan Mai Tiên kia, một nữ nhân gọi là si tình đối với Nguyệt Linh Tuyết, đã làm bộc lộ ra thương thế của Nguyệt Linh Tuyết. Tuy nhiên thì mình thấy rằng đây là một nữ nhân đáng thương hơn là đáng trách, tại vì cuối cùng thì nàng cũng không biết được là thương thế thực sự Nguyệt Linh Tuyết chỉ muốn gọi là bày tỏ tình cảm của mình thôi. Nhưng mà yêu như thế thì cũng thật là ngu ngốc. Yêu một người mà bỏ ra mấy trăm năm thanh xuân của mình, xong lại còn ép đồ đệ của mình không được thành thân, đúng là ngu không ai bằng. Cuối cùng để làm lộ ra Nguyệt Linh Tuyết thì ở giây phút cuối cùng, Sở Dương lại buộc phải làm lộ bản thân của mình đối với hai người Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, là chương hiện tại bắt đầu, để xem mọi chuyện diễn ra thế nào các bạn nhé. Nguyệt Linh Tuyết còn đang tự trách, thấy Sở Dương đột nhiên nói một câu long trời lở đất như vậy, nhất thời tư duy không thể theo kịp, kinh ngạc nói, cái gì? Phong Vũ Nhu cũng nghe được rõ ràng, lập tức ngồi ngay ngắn trở lại. Cửu Trọng Đan, thiên địa bản nguyên, hồng mông tử khí ư? Xe trượt tuyết vẫn lao như bay về phía trước, gió rít vù vù, thanh âm của Sở Dương cực thấp, chỉ có thể khiến hai người Phong Nguyệt miễn cưỡng nghe thấy, nhưng mỗi chữ lại như hóa thành cuồng lôi cửu thiên, hung hăng oanh kích vào trong lòng hai người. Đúng, chắc chắn hai vị tiền bối nghe xong lời này cũng có thể đoán ra được, ta chính là cửu kiếp kiếm chủ. Hai người Phong Nguyệt hoàn toàn sửng sốt, sau đó hai người cũng bình tĩnh trở lại. Sở Dương trong lòng thầm bội phục, không hổ là cửu phẩm chí tôn, trải qua quá nhiều sự kiện có thể giữ được bình tĩnh, đổi lại là người bình thường chỉ sợ lúc này đã kinh hãi thốt lên thành tiếng. Nhưng Phong Vũ Nhu là có thể khống chế tiếng kinh hô, không khiến mình nghe thấy được. Sau đó càng thêm là bất động thanh sắc, Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, chứng cớ. Sở Dương nói, ta chỉ hỏi ngươi có hai thứ đó các ngươi có thể khôi phục được bao nhiêu, có câu trả lời thuyết phục thì ta sẽ cho các ngươi xem chứng cớ. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu nhìn nhau nói, chúng ta là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí còn vượt qua nửa bước ở cấp độ này. Hơn nữa hiện tại là bị hao tổn sinh mệnh bản nguyên. Nếu có cửu trọng đan có thể khôi phục lại hai thành, nếu có thêm thiên địa bản nguyên có thể khôi phục từ 3 đến 5 thành. 3 tới 5 thành, Sở Dương trầm ngâm. Nói cách khác, cho dù chỉ là 3 thành cũng có thể khôi phục tới cảnh giới chí tôn bát phẩm đỉnh phong. Không, là chí tôn cửu phẩm sơ cấp. Phong Vũ Nhu mỉm cười nói, ngươi cũng không khỏi đánh giá thấp sự lợi hại của chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Sở Dương cả người khẽ run lên, như vậy hẳn là không thành vấn đề. Nói xong bàn tay vừa lật, hai viên đan dược đã xuất hiện trong tay, nháy mắt nói, đây là chứng cớ. Hai người cùng ngừng hô hấp, Sở Dương mỉm cười đưa đan dược tới, tranh thủ thời gian, mau mau ăn vào khôi phục tu vi. Chúng ta ít nhất có nửa canh giờ thời gian, mà trong nửa canh giờ này chúng ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Phong Nguyệt nhìn nhau gật đầu, tiếp lấy cửu trọng đan ném vào miệng, thậm chí còn không kịp nói cảm ơn. Ở thời khắc thế này, lời cảm ơn dư thừa không cần nói. Tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực, hơn nữa với tính tình của Phong Nguyệt cũng sẽ không nói lời cảm ơn. Cảm ơn này không phải là không nói được, mà là phải làm. Họ tống mọi người an toàn trở lại Đông Nam, cam đoan là không một ai thương tổn. Nếu như ngươi nói 10.000 câu cảm ơn, nhưng đến cuối cùng lại để cho người mình cảm tạ bị giết, vậy thì có tác dụng cái chim gì? Hiện tại không phải là lúc khách khí, mà là tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Trong một khắc khi hai người phục dụng đan dược, Sở Dương hai tay lại khẽ lật ra, hai tia hồng mông tử khí xuất hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhét vào trong tay hai người. Hồng mông tử khí giống như thủy ngân xâm nhập cơ thể, tựa như không gì không thể thẩm thấu. Phong Nguyệt chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên có hai cỗ nhiệt lực xuất hiện dâng lên, sau đó hòa quyện lại, dần dần xông tới tứ chi bách hải, cả người đều thoải mái không nói nên lời. Đan điền ngũ tạng bởi vì chấn thương mà ẩn ước đau nhức, và giờ khắc này được đan dược và hồng mông tử khí thần kỳ hoàn toàn xoa dịu. Hai người không hẹn mà cùng nhau nhắm mắt lại, vươn tay ra, 4 trưởng áp vào nhau. Phong Nguyệt song tu thần công, lập tức vận chuyển. Sở Dương có thể nhìn thấy rõ ràng từ trên người Nguyệt Linh Tuyết có một cỗ hồng mang nhàn nhạt, mang theo tử khí mông lung, dọc theo bàn tay hướng về cơ thể Phong Vũ Nhu chậm rãi di chuyển. Sau đó từ trong bàn tay như bạch ngọc của Phong Vũ Nhu chậm rãi đỏ lên, mang theo tử khí mông lung hướng về thân thể truyền đi. Sau khi được quá nửa thân thể, toàn thân Phong Vũ Nhu như bị một tầng hồng quang mông lung bao phủ, tử khí biến mất không thấy đâu nữa, mà trên người Nguyệt Linh Tuyết lại loáng thoáng bao phủ một tầng khí thể màu đỏ mông lung. Tiếp đó hồng quang vượt qua thân thể Phong Vũ Nhu, khi tới tay trái của nàng đã biến thành màu bạch sắc, từ bàn tay lại chuyển sang người Nguyệt Linh Tuyết. Nhưng vừa tới trên người Nguyệt Linh Tuyết đã biến thành bạch sắc, thân thể Nguyệt Linh Tuyết biến hóa thành màu sáng ngời, chậm rãi lan ra toàn thân, tiếp đó lại dồn về phía cánh tay phải, nhan sắc lại biến thành hồng nhạt. Cứ tuần hoàn như thế, sau mấy lần liên tục, thân thể hai người khẽ run lên, miệng hé ra, nghiêng mặt, phun ra một ngụm máu tím đen. Tốc độ chuyển hóa hồng quang bạch sắc giữa hai người lại càng nhanh hơn. Qua thời gian uống cạn một chén trà, sắc mặt hai người lại trắng bệch, phun ra một ngụm máu bầm. Bạch quang hồng khí lập tức gia tăng tốc độ lưu chuyển giống như đèn cáo quân, khiến trực đang nhìn mà hoa hết cả mắt. Dần dần hồng quang bạch khí dung thành nhất thể, không thể phân biệt lẫn nhau. Tựa hồ đã hoàn toàn dung hợp, nhưng Sở Dương biết cái này không phải là dung hợp mà do tốc độ quá nhanh mới phát sinh loại tình huống đánh lừa thị giác này. Mà tốc độ vận công hiện tại của Phong Nguyệt lại có thể lừa gạt được ánh mắt của mình, một kiếm trung thánh quân thất phẩm. Điều này khiến cho Sở Dương thực sự có chút kinh hãi. Một khắc đồng hồ trôi qua, đàn xe trượt tuyết vẫn điên cuồng lao đi, hơn nữa còn chạch hướng khỏi quỹ đạo ban đầu tiến vào một vùng rừng núi vô danh. Phía trước là có phong hồ dẫn đường thẳng đường mà tiến, phía sau như bất thông xóa tan dấu vết, một khắc đồng hồ thời gian cũng đủ để đi hơn trăm dặm. Hồng quang trên người Phong Nguyệt cũng bắt đầu nội liễm lại, rốt cuộc hai người mở mắt. Thu song trưởng lại quay đầu nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương liền ngạc nhiên, xong rồi sao? Ánh mắt Nguyệt Linh Tuyết lộ ra một tia ấm áp. Ờ, nhanh như vậy, Sở Dương có chút kinh ngạc, hơn nữa còn yên tĩnh như vậy. Phong Vũ Nhu mỉm cười, chẳng lẽ ngươi tưởng chữa thương mà xuất hiện động tĩnh kinh thiên động địa hay sao? Sở Dương liền cười ha hả. Nguyệt Linh Tuyết thử vận chuyển tu vi có chút kinh hỉ. So với hiệu quả trong dự liệu của ta còn tốt hơn, lần này ước chừng khôi phục được 5,5, hơn nữa sinh mệnh bản nguyên cũng khôi phục một chút. Phong Vũ Nhu cười dịu dàng không nói gì. Nếu Nguyệt Linh Tuyết khôi phục 5,5 thì Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết là phu thê nhất thể, tuyệt đối không chỉ khôi phục 4 được. Cái này không cần phải nói. Nói như vậy hai vị hiện tại đã tương đương với chí tôn cửu phẩm trung cấp. Sở Dương lại hỏi. Là cửu phẩm thượng cấp, Phong Vũ Nhu sửa lại cho đứng, không khỏi mím môi cười. Nguyệt Linh Tuyết cũng trừng mắt nhìn, lợi hại, Sở Dương hoàn toàn yên tâm. Có hai vị cửu phẩm chí tôn áp trận thì hiện tại cao thủ gia tộc của đối phương rất ít, gần như là không có chút sơ hở nào. Bất quá cũng có tai họa ngầm, lần này chỉ là mạnh mẽ che giấu thương thế, chứ muốn khôi phục hoàn toàn sinh mệnh bản nguyên còn cần có thời gian tương đối lâu. Nguyệt Linh Tuyết nghiêm túc nói, với tình huống hiện tại nếu chiến một trận với chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, sinh mệnh bản nguyên sẽ lập tức sụp đổ. Phong Vũ Nhu thản nhiên cười nói, nhưng hiện tại trong cửu đại gia tộc và chấp pháp giả, muốn tìm được một vị cao thủ cửu phẩm đỉnh phong thì khả năng gần như bằng không. Nguyệt Linh Tuyết cũng cười lớn nói, không sai. Lập tức xoay người hướng về phía Sở Dương nói, Sở Dương, đa tạ đã tín nhiệm. Sở Dương lắc đầu. Ta cũng là chẳng đặng đừng tới lúc sống chết trước mắt rồi, nếu không tất cả mọi người đều phải chết, không tín nhiệm cũng không được. Nhưng tín nhiệm cuối cùng vẫn là tín nhiệm, Nguyệt Linh Tuyết nghiêm nghị nói. Nếu không, Vũ Tuyệt Thành so với chúng ta còn cường đại hơn nhiều, hơn nữa căn cơ hiện tại cũng sâu hơn chúng ta không ít, vì sao ngươi không lựa chọn Vũ Tuyệt Thành? Sở Dương cười khổ, ngươi nghĩ ta dám sao? Nhưng ngươi lại dám tin tưởng chúng ta, đây chính là tín nhiệm, nó không liên quan gì đến thời cơ sinh tử. Nguyệt Linh Tuyết là một người ngay thẳng, chuyện hắn đã nhận định là đúng thì chính là như thế, ngươi phủ nhận cũng vô ích. Bất quá nếu thân thể hai vị tiền bối khỏi hẳn, vậy chúng ta hoàn toàn có thể tính kế đối địch, Sở Dương nhướng mày. Nguyệt Linh Tuyết trầm giọng nói, để xem, kẻ đuổi theo đầu tiên là ai? Ai sẽ khẩn cấp muốn phu thê chúng ta chết đây? Sở Dương cười nhạt, nếu như ta phỏng đoán không lầm thì tuyệt đối không phải là Gia Cát Gia, mà là Lan Gia. Nguyệt Linh Tuyết nhíu mày, Lan Gia? Tại sao ngươi lại cho là như vậy? Người, nhất là người vong ân phụ nghĩa, kẻ đầu tiên muốn giết thường lại chính là ân nhân của mình. Sở Dương thản nhiên nói, hắn sẽ nôn nóng muốn giết chết ân nhân của mình, giết chết người mà mình có lỗi, giết chết người có thể khiến hắn cảm thấy áy náy, đây là nhân tính của ác nhân. Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết đều trầm mặc xuống, hai người cùng cảm thấy nếu người đuổi tới đầu tiên thực sự là người của Lan Gia, thì hai người mình sẽ lạnh lòng đến mức nào? Sở Dương cười nói, nếu như hai vị tiền bối đã khôi phục, vậy hãy phộ pháp cho ta một lần, ta khôi phục thương thế. Phong Nguyệt cùng đáp ứng, lúc này Sở Dương mới rút đoạn kiếm trên vai và trên bụng ra. Lúc trước không dám rút, bởi vì một khi rút ra, tinh khí thần thất thoát, tạm thời không thể khôi phục, không thể hộ pháp cho Phong Nguyệt. Hơn nữa chuyện, Phong Nguyệt khôi phục cũng không thể để cho người khác trông thấy, cho nên Sở Dương chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng bây giờ thì đã không ngại nữa. Nhìn Sở Dương hời hợt rút thành chủy thủ đầm đìa máu tươi từ cơ thể ra giống như nhổ một sợi tóc bạc. Một cái loại thoải mái nhẹ nhàng, lạnh nhạt không để vào trong lòng đó, khiến trong khóe miệng Phong Vũ Nhu khẽ giật giật mấy cái. Trong ánh mắt của Nguyệt Linh Tuyết thì lại lộ ra vẻ tán thưởng. Nam Nhi, nên phải như thế. Sở Dương phục dụng một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, sau đó ý thức chìm vào cửu kiếp không gian. Kiếm Linh, ngươi từng nói sau khi đạt được kiếm cương ta có thể hấp thu lực lượng trong nội hạch của độc giao long. Còn có cả thất âm hàn khí. Kiếm Linh bật cười, trí nhớ của ngươi thật tốt, khi đó ta chỉ thuận miệng nói qua, không ngờ là ngươi vẫn còn nhớ. Thuận miệng, Sở Dương chừng mắt nói, vậy là ý gì? Mặc dù là thuận miệng nhưng tuyệt đối là sự thật, Kiếm Linh nói, thế nào, bây giờ bắt đầu sao? Sở Dương hừ một tiếng, hiện tại không bắt đầu còn đợi tới khi nào nữa? Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu đều cảnh giác hộ pháp cho Sở Dương, sau đó hai người dần phát hiện điều dị thường. Vết thương trên ngực, trên vai và trên bụng Sở Dương đang chậm rãi khép lại. Đối với điểm này thì hai người không lấy làm kỳ quái. Cửu trọng đan của cửu kiếp kiếm chủ vốn là linh đan diệu dược có thể trị khỏi tất cả mọi thương thế, nếu như không thể khôi phục mới gọi là kỳ quái. Nhưng khi Sở Dương vận công khôi phục thương thế, khí thế làm sao, lại càng khôi phục càng cuồng bạo hùng hậu lên. Hơn nữa một cỗ khí thế thê lương từ trên người hắn tràn ra, mang theo một loại khí thế bá chủ thế gian không thuộc về chốn này, càng lúc càng dâng lên. Tiếp đó cả người Sở Dương chấn động, phun ra một ngụm máu tụ bầm đen. Phong Vũ Nhu tra xét khí tức của Sở Dương một chút, nhận không được suýt kinh hô thần tiếng, khẩn cấp nắm lấy tay Nguyệt Linh Tuyết. Thánh cấp bát phẩm, hơn nữa còn là không một tiếng động đột phá, thực sự là một yêu nghiệt. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên cầm tay thê tử nhìn Sở Dương, trong lòng dâng lên cảm khái ngàn vạn. Sau đó khí tức của Sở Dương lại dần tăng lên tới thánh cấp bát phẩm đỉnh phong, tựa hồ thoáng dừng lại một chút, sau đó oanh một tiếng trầm thấp, khiến cho tuyết linh thú đang kéo xe trượt tuyết phải kinh hoàng kêu lên. Thánh cấp cửu phẩm, Phong Vũ Nhu chấn kinh truyền âm cho trượng phu. Nguyệt Linh Tuyết mỉm cười truyền âm trở lại, đối với cửu kiếp kiếm chủ mà nói thì đây là bình thường. Phong Vũ Nhu khinh bỉ nói như là ngươi đã từng gặp qua cửu kiếp kiếm chủ vậy, đến an ủi người ta cũng không biết an ủi thế nào. Nguyệt Linh Tuyết cười ha hả. Phong Vũ Nhu lại nói, phu quân, chuyện Lan Mai Tiên vừa rồi. Sắc mặt Nguyệt Linh Tuyết trầm xuống, ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng thực sự không thể. Phong Vũ Nhu buồn bã nói, hai người chúng ta phong nguyệt song tu vốn là khó có hài tử, từ mấy ngàn năm trước ta đã nói với ngươi là có thể nạp thiếp. Nguyệt Linh Tuyết cười khổ, người nghĩ ta chưa từng nghĩ tới sao, ta đã nghĩ qua rồi. Thế giới này ba vợ bốn nàng hầu chính là chuyện bình thường, giết mãi cũng thành quen. Nhưng ta không chịu nổi, ta nạp thiếp thì phải có cảm tình, hơn nữa cũng phải có trách nhiệm. Nếu chỉ là vì hài tử mà nạp thiếp thất, sinh hài tử xong, chẳng lẽ ta lại vứt bỏ người ta sao? Ta không phải là người hại cả đời người ta, lại còn gieo xuống một cây kim trong lòng người ta sao? Nhưng tình cảm hiện tại thực sự khó có thể phân ra được. Không thể không nói, phong nguyệt song tu thần công này đích xác là thứ tốt, khiến ta vừa luyện công là nghĩ tới ngươi. Ta sinh ra tình cảm với người khác không khó, nhưng ta lại không thể không luyện công. Nguyệt Linh Tuyết cười ha hả, nhà đầu ngốc, phu quân ngươi cũng là nam nhân, cũng biết chỗ tốt của việc ba vợ bốn nàng hầu. Cái này còn cần ngươi phải nói sao, được tha hồ đóng gạch. Nhưng ai bảo nhu nhi của ta khiến ta mê muội như vậy chứ? Vừa nói tới đây đột nhiên nghe thấy bên cạnh ọe một tiếng, tựa hồ có người đang ghê tởm mà nôn mửa. Chỉ nhìn thấy Sở Dương bộ dáng trang nghiêm luyện công, tông vô vật ngoại, chỉ hé miệng phun ra một ngụm máu tụ. Thì ra là bài trừ máu tụ, hai người lập tức yên tâm. Chuyện phu thê với nhau có chút mờ ám, không thể để người ngoài nghe thấy, hai người đều có một loại cảm giác giống như đi ăn trộm. Thế Sở Dương thực sự không nghe mới yên lòng. Phong Vũ Nhu cười hạnh phúc nói, Mai Tiền cũng có chút ích kỷ, bất quá đối với người thực sự toàn tâm toàn ý. Nguyệt Linh Tuyết nói, không đề cập tới nàng nữa có được không? Phong Vũ Nhu nhu tỉnh như nước, ta rất vui. Nguyệt Linh Tuyết ôn nhu nói, ta càng vui hơn, bởi vì ngươi vẫn ở bên cạnh ta, chưa từng rời đi. Uẹ, phía sau lại chuyển tới tiếng nôn mửa, Sở Dương lại bắt đầu bài trừ máu tụ. Vô phương, không bài trừ máu tụ thì không có lợi cho thương thế, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt này, lại nghe hai người này chàng chàng thiếp thiếp, thực sự không bài trừ máu tụ thì không được. Lần này Nguyệt Linh Tuyết không dễ dàng tha thứ nữa, nhấc chân đá một cước và hắn lăn quay ra mắng. Tiểu tử, ngươi thì hiểu cái gì? Phong Vũ Nhu mặt phấn đỏ bừng, rốt cuộc cúi đầu không nói câu nào nữa. Sở Dương nhảy dựng lên cả giận nói, ta đang toàn lực vận công chữa thương, ngươi đột nhiên đá một cước, ta tẩu hỏa nhập ma thì sao? Đó là ngươi xứng đáng bị như thế, Nguyệt Linh Tuyết hung tợn nói. Sở Dương hừ một tiếng lại khoanh chân ngồi xuống, lần này rất nhanh nhập định. Ngay sau đó Phong Vũ Nhu đã cảm thấy từ trên người Sở Dương đột nhiên toát ra một loại hàn khí lạnh thấu xương. Lạnh lẽo như vậy không ngờ khiến nàng gần như không vận công là không thể ngăn cản. Nguyệt Linh Tuyết cũng phát hiện điểm này, lẩm bẩm, xem ra trên người tiểu gia hỏa này có không ít bí mật.

Tuy trong xương ta là một con sài lang hèn hạ vô sỉ, nhưng trên mặt ta vẫn là một lớp da của thánh nhân. Nguyệt Linh Tuyết, người nhận mệnh đi, ha ha. Hắn cười dài một tiếng cản rỡ, mọi người ngây ra như phỗng, môi của Lan Khánh Thiên run lên. Sở Dương nói một từ cũng không sai, những lời này chính là những gì hắn đang nghĩ trong lòng, không thể nói ra khỏi miệng, nhưng hiện giờ lại bị người ta nói toẹt bóng heo ra rồi. Hơn nữa còn bắt chước cái thanh âm giọng nói của mình giống y như đúc. Ha ha, sảng khoái, quả thực là quá sảng khoái. Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông ôm bụng cười to, quá đã nghiền rồi, lão đại vừa biểu diễn một phen thì thực sự là đại khoái nhân tâm. Không thể không nói, đối phó với kẻ như Lan Khánh Thiên, một quyền đánh chết thì quá tiện nghi cho hắn. Hắn vu vạ người khác như thế, chẳng lẽ người khác không thể mắng chửi hắn? Thân phận của Phong Nguyệt thì không thể mắng chửi, nhưng Sở Dương thì lại chả cố kỵ bố con thằng nào. Ta chửi người đó, làm sao? Cắn đít tà. Ngay cả Vũ Tuyệt Thành cùng Mạnh Siêu Nhiên cũng nở nụ cười. Sở Dương nói những lời này quả thực đã vạch trần toàn bộ tâm tính tiểu nhân, thực sự quá thống khoái. Trong lòng Phong Nguyệt vốn tràn ngập tức giận và rối rắm, vừa nghe xong cũng nhịn không được mà cười rộ lên. Ở phương xa, chúng nhân của Gia Cát gia tộc ở phía sau cũng có kẻ mỉm cười, cảm thấy những lời này quả thực nói con mẹ nó quá đúng. Đối phó với người đê tiện thì phải dùng biện pháp đê tiện này. Ngươi! Lan Khánh Thiên rốt cuộc hồi phục tinh thần giận tím mặt. Ta làm sao? Ta đang chửi người đó, người nghe không hiểu à? Ngu đến nỗi mà người ta chửi mình cũng không biết. Ta chửi gia tộc, cái tên không bằng cầm thú đó chính là Lan gia các ngươi. Các ngươi nghe không hiểu sao? Thế nào? Có dễ chịu không? Có thống khoái không hả? Sở Dương chỉ sợ đối phương không hiểu thì lập tức hảo tâm giải thích. Lan Khánh Thiên giận không kiềm chế được vung tay lên. Bắt tên tiểu tử này lại. Hắn hét lớn một tiếng, chớ thương tới tính mạng hắn. Ta sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu tử, 3798 loại cực hình cực hạn trong thiên hạ này, thiếu một loại, thì ta xem như ta là con chó. Sở Dương giận tím mặt, đánh cái con mẹ nó rắm, làm sao ngươi lại biến thành con ta rồi? Ta làm sao lại sinh ra được cái loại nguyệt chủng như ngươi? Nếu ngươi là con của ta, con mẹ nó ta đã sớm nhồi ngươi vào hố xí từ khi ngươi vẫn là một đống chất lỏng. Ngươi, ngươi quả thực là vu vạ, quả thực là bịa đặt, ngươi. Sở Dương làm ra bộ dáng oan khất gần như muốn hộc máu, ngươi. Ngươi nhanh về hỏi mẹ ngươi xem, hỏi nàng một chút cha ngươi đến cuộc tột cùng có phải là ta hay không. Đổng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông gần như ngã vật ra đất cười lớn, cả người không ngừng coi giật. Nhớ Bất Thông kêu lên, lão đại, không phải nghiệt chủng ngươi lưu lại nhiều năm trước đấy chứ. Đổng Vô Thương giận dữ mắng, cầm miệng, cho dù là thật cũng còn chưa có trích máu nhận thân, hiện tại có nói cũng không thể chịu trách nhiệm. Cả người Liên Khánh Thiên đều run rẩy, khuôn mặt vuông vắn trực tiếp biến dạng, thành âm cũng thay đổi. Bắt, bắt, mau bắt hắn. Hai vị thanh nghi nhân rút trường kiếm, Sở Dương liền giận dữ nói, các người biết rõ hai vị tiền bối Phong Nguyệt bị thương mới chạy tới chiếm tiện nghi phải không? Hai người kia không nói một lời tung người lao tới. Sở Dương liên tiếp lui về phía sau. Ta là cha của Lan Khánh Thiên, ngươi dám giết ta, ngươi là đồ hỗn trướng khi sư diệt tổ, ngươi con mẹ nó thực dám giết ta sao? Trường kiếm hai người kia liên thanh thành một quầng quang mạc, sắc mặt xanh mét làm như không nghe thấy, liên tục công kích. Sở Dương xoẹt một cái rút cho một thanh trường kiếm quét lên. Ta đánh trả đó, ta thực sự đánh trả đó. Hai người kia cười lạnh. Trường kiếm của Sở Dương rung lên đột nhiên suy một tiếng quát. Thủy yểm tử cầu kiếm, đệ nhất kiếm, đại thủy đông lai. Hô một tiếng trước mặt một người, đột nhiên xuất hiện một cơn sóng nước ngập trời, mãnh liệt mênh mông ập tới, bọt hoa trắng muốt, từng tầng ập tới không ngừng không nghỉ. Hai người không tưởng được là kiếm chiêu của Sở Dương lại hùng mãnh như thế. Hai người vốn đều là thánh cấp bát phẩm, liên thủ đối phó với Sở Dương, lại bị hắn một kiếm áp chế ngược lại. Hai người vừa lui thì Sở Dương lại quát, thủy yểm tử cầu kiếm pháp, đệ nhị kiếm, thủy yểm quần cầu. Trường kiếm rung lên, sóng lớn hùng mãnh nhấn chìm hai thanh nghi nhân đối diện. Thủy yểm tử cầu kiếm đệ tam kiếm, thâm thủy thứ cầu, cầu mệnh ô hô. Trong sóng lớn mãnh liệt, trường kiếm soạt soạt liên tục đánh ra sáu đạo kiếm khí, bả vai dưới chân hai người cùng trúng kiếm, đồng thời kiếm cuối cùng đâm trúng yết hầu, máu tươi phun ra. Thủy yểm tử cầu kiếm đệ tứ kiếm, băng phong tứ cầu. Sở Dương đâm ra một kiếm, đột nhiên một cơn gió lạnh gào thét, thiên địa đóng băng, nhiệt độ không khí chung quanh đột ngột giảm xuống mấy chục độ. Ở phương hướng trường kiếm của Sở Dương chỉ tới, hai người đã đông thành tượng băng, vẫn duy trì một tư thế quái dị đóng băng ở trong đó. Nghẹn cổ lè lưỡi, hai mắt lồi ra, thân hình hơi nghiêng, một cước giơ lên giống như con chó đang đi tiểu. Châu bò nhất chính là trên mông hai kẻ này không ngờ lại ngưng tụ ra hai cái đuôi chó bằng băng trong suốt, trên đầu cũng có thêm hai cái lỗ tai chó thật dài bằng băng. Không ngờ cứ như vậy bị đông cứng lại. Thủy yểm tử cầu kiếm thi triển hoàn tất. Sở Dương thu kiếm thản nhiên nói, thỉnh chư vị chỉ ra khuyết điểm. Sắc mặt của Lan Khánh Thiên âm trầm, có mấy phần bổn sự, bất quá hôm nay cho dù ngươi có bổn sự bằng trời cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này người của Gia Cát gia tộc được một lão già mặc áo tang xuất lĩnh cũng xông tới. Mọi người cùng nhau động thủ, mau chóng giết hết mấy kẻ này, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lan Khánh Thiên hung hăng nói, bất quá Sở Dương này giao cho ta, ta muốn hắn phải sống. 30-40 người cùng nhau hò hét, đồng thời phi thân lao tới. Đúng giờ khắc này, Nguyệt Linh Tuyết đột nhiên vung tay lên, lăng không bay lên, thân hình lóe ra một cái đã huyễn hóa ra hơn 10 đạo hư ảnh của Nguyệt Linh Tuyết, xông tới nghênh đón 30-40 vị cao thủ. Hai tay vươn ra, bá bá mấy tiếng, hơn 30 người cùng nổ tung sọ bắn ngược trở lại. Trên mặt đất chỉ còn tiên huyết rơi rụng. Nguyệt Linh Tuyết bạch y như tuyết phiêu phủ giữa không trung, nhàn nhạt nhìn Lan Mai Tiên, lạnh lùng nói, Lan gia thực sự không cần tồn tại nữa. A! Lan Khánh Thiên chấn động, trợn mắt há hốc mồm, liên tục lui về phía sau. Ngươi không bị trọng thương, ngươi! Nguyệt Linh Tuyết vung tay một trường cách không đánh một tên cao thủ đang chuẩn bị đào tổ cách đó mấy chục trượng thành nát bét. Ai dám đi? Sau đó thản nhiên nói, đây là một cái bẫy. Lan Khánh Thiên cả người lạnh lẽo, Sở Dương bên cạnh vui sướng khi người khác gặp họa nói, Kiều đại gia tộc đã xóa tên một nhà, chuyện này con mẹ nó thật là thích. Nguyệt Linh Tuyết thở dài một tiếng nặng nề nói, Lan gia thực sự khiến ta rất đau lòng. Lan Khánh Thiên ngây ra như phỗng, đột nhiên cả người run rẩy cười to, đám hỗn đản gia tộc Gia Cát các ngươi, thế nào, các ngươi chịu chết chưa? Ta đã sớm nói rồi, Nguyệt tiền bối chắc chắn không bị thương, thế nào, các ngươi mở mắt ra mà nhìn đi. Cười nói vui vẻ sảng khoái rồi xoay người đi về phía Nguyệt Linh Tuyết. Ha ha, Nguyệt tiền bối quả nhiên là bình an vô sự, ta thực sự là yên tâm rồi. Lần này Gia Cát gia tộc muốn phục kích tiền bối, văn bối sợ tiền bối có việc gì nên liều mạng chạy tới. Ta là mặt lá trái, hiện tại cuối cùng cũng thở phào một hơi. Ha ha, ta đã sớm nghĩ tới tiền bối uy vũ, há có thể bị bọn đạo trích ám toán được. Người của Gia Cát gia tộc cũng sững sờ ngây ngẩn, nghe xong không khỏi chửi ầm lên. Còn mẹ ngươi Lan Khánh Thiên, ta phắc cả nhà ngươi, ngươi còn là người hay không? Làm sao ngươi có thể vô sỉ như thế? Lần này truy kích không phải là ngươi khởi xướng sao? Ngươi ngậm cứt phun cây cảnh như thế, còn có nửa điểm liêm sỉ hay không hả? Lan Khánh Thiên cười lạnh nói, đây là âm mưu của Gia Cát gia tộc các ngươi, muốn phá hư quan hệ của chúng ta. Hiện giờ ngươi còn muốn nói cái gì? Nếu không phải Lan Khánh Thiên ta hiểu rõ âm mưu của các ngươi, lần này chẳng phải để bị các ngươi gài bẫy sao? Gia Cát gia tộc quả nhiên là gia tộc trí tuệ, bội phục, bội phục. Mọi người nghẹn họng chân chối mà nhìn, Lan Khánh Thiên này đúng là vô sỉ tới cảnh giới đăng phong tạo cực, không ngờ đến nước này còn có thể đổi trắng thay đen như vậy. Vừa mới rồi còn muốn lấy mạng người ta, vừa tới thương thế Nguyệt Linh Tuyết là không trầm trọng như trong tưởng tượng, không ngờ lại lập tức trở mặt. Sở Dương càng bội phục, lĩnh hội hoàn toàn được câu nói là nghĩ sao nói vậy, kiểu gì cũng có lý. Môi trên là thiên, môi dưới là địa. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, thì ra là thế, Khánh Thiên, đa tạ hảo ý của ngươi. Hiện tại ngươi làm cho ta một chuyện. Lan Khánh Thiên nói, xin Nguyệt tiền bối phân phó, vãn bối quyết không chối từ. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, người đi giết sạch đám người Gia Cát gia tộc, giết xong ta lại nói chuyện với ngươi. Ách, cái này. Lan Khánh Thiên nghẹn họng nhìn chân chối chỉ có thể đáp ứng. Trong lòng Sở Dương cười như điên. Nguyệt Linh Tuyết cũng thật là ác độc. Kế xua hổ nuốt lang như thế, thật không biết một người chính trực như Nguyệt Linh Tuyết làm sao lại nghĩ ra được. Chỉ cần hai nhà đánh nhau thì nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó bên phe mình muốn chiếm tiện nghi thế nào thì chiếm tiện nghi thế đó. Trong mắt của Lan Khánh Thiên đảo một vòng nói, Nguyệt tiền bối, cái này. Thế nào, ngươi không muốn làm? Phong Vũ Nhu từ phía sau bay tới lăng không ba trượng, nhưng tốc độ lại rất chậm, từ từ mà tới. Mọi người đều biết là cùng một khoảng cách ngươi vù một cái nhảy qua so với chậm rãi bay tới, mức độ khó khăn không thể nghi ngờ, cách biệt một trời một vực. Ánh mắt của Lan Khánh Thiên co rụt lại, cuối cùng xác định Phong Nguyệt căn bản không có bị thương. Giống lên một tiếng, các huynh đệ, chúng ta giết đám tạp chủng của Gia Cát gia tộc này, dám châm ngòi ly gián chúng ta. Hét lớn một tiếng, Lan gia ai nấy đều liều mạng, hào ào bay tới như lang như hổ. Người của Gia Cát gia tộc đều tức tới cả người run lên, miệng mắt đều méo mó, lên, giết cái đám Lan gia đê tiện vô sỉ này. Song phương tựa như hai dòng nước lũ đối lập cùng xuất động, hò hét liên tục, đao kiếm chớp động, huyết nhục tung bay, chẳng mấy chốc đã đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Lan Khánh Thiên cũng là bất đắc dĩ, lúc trước nói nhiều như vậy đã đắc tội Nguyệt Linh Tuyết. Hắn biết đây là Nguyệt Linh Tuyết đang dùng kế xua hổ nuốt lang, nhưng không theo không được, bởi vì Nguyệt Linh Tuyết đã động sát khí, cho dù hai nhà bất động, Nguyệt Linh Tuyết vẫn hạ thủ giết bọn hắn, cho nên chỉ có nghe lời, giết hết đám người Gia Cát gia tộc trước rồi lại cầu xin tha thứ, thì mới có một đường sinh cơ, tuy rằng nó rất xa vời, nhưng vô luận thế nào hắn cũng chỉ còn một cơ hội này. Hai nhà đánh nhau vô cùng kịch liệt, đám người Sở Dương thì khoanh tay đứng nhìn, chỉ trỏ bình luận. Mới chỉ nửa nén hương thời gian nhưng song phương đều đã chết không ít. Vũ Tuyệt Thành mất kiên nhẫn nói, thương thế các người khôi phục rồi, còn không làm thịt hết bọn chúng đi, để đám hỗn đản này đánh nhau, có gì hay ho đâu mà xem. Nguyệt Linh Tuyết cười nói, xả cục tức trong lòng mà thôi, hiện giờ bọn hắn đánh nhau gần xong rồi, chúng ta cũng nên động thủ. Phu thế hai người cười dài một tiếng, hai thanh trưởng kiếm cùng xuất ra khỏi vỏ, bất ngờ chém giết đám người đang giao chiến. Sở Dương không chút hứng thú phát lệnh, xe trượt tuyết tiếp tục dọc theo con đường đi tiếp. Thương thế của Phong Nguyệt đã khôi phục phần lớn, giải quyết những người này căn bản không thành vấn đề, xem hay không cũng vậy thôi. Chỉ là trong lòng Sở Dương càng thêm mấy phần sát ý với cửu đại gia tộc. Phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Lan Cánh Thiên, Nguyệt tiền bối, làm sao ngài... Tiếng kêu thảm im bặt mà dừng. Đám người Sở Dương đi được mấy dặm thì Phong Nguyệt đuổi tới, một thân bạch y không nhiễm một hạt bụi. Sở Dương mỉm cười, giải quyết xong rồi sao, có cảm thấy trong lòng rất vui vẻ không? Nguyệt Linh Tuyết cười nói, không sai, quả thật là có chút sảng khoái. Sở Dương mỉm cười, nếu sau này ngài có làm pháp tôn, bản thân ngay thẳng không sao cả, nhưng làm việc phải có thêm một chút mưu trí. Chính như một cái triều đình, trung thần lương tướng có không ít, nhưng gian vọng tiểu nhân cũng không thiếu. Biết được thủ đoạn của gian vọng tiểu nhân, tuy mình không nhất định phải là tiểu nhân, nhưng dù sao cũng phải có tâm phòng bị. Nguyệt Linh Tuyết gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói. Phong Vũ Nhu ôn nhu mỉm cười, trước kia nếu Sở Dương nói những lời này có lẽ sẽ chẳng ai tin, thậm chí còn cười nhạt, nhưng bây giờ nói ra những lời này phân lượng lại bất đồng, bởi vì hắn là cửu kiếp kiếm chủ, pháp tôn hiện tại đã lộ rõ ý thù địch, Sở Dương dễ dàng tha thứ cho hắn sống sót mới là kỳ lạ. Dọc theo con đường này vô cùng bình an, đối với chuyện Lan Mai Tiên và Phong Nguyệt không nói gì, Sở Dương cũng không muốn hỏi. Ba ngày sau, Phong Vũ Nhu mới hữu ý vô tình nói một câu, Sở Dương, Mai Tiên chính là sư phụ của mẫu thân ngươi. Nhưng lời này khiến Sở Dương chấn động. Nàng rốt cuộc còn sống hay đã chết vậy? Sở Dương hỏi. Có lẽ là không chết, nghe nói Lan Khánh Thiên cứu nàng cho người hộ tống về nhà, bất quá nàng bị tổn thương rất nặng, lại trúng phải tuyệt độc, chỉ sợ cũng không sống được bao lâu. Phong Vũ Nhu thở dài, trước kia nàng cũng là một nữ hài tử thuần khiết đáng yêu. Sở Dương trầm mặc, cuộc đời mà ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nguyệt Linh Tuyết vẫn muôn mực mực lắng nghe, giờ phút này thở một hơi thật dài, cũng không biết là vì cái gì. Chúng ta đi đâu? Phong Vũ Nhu thay đổi chủ đề. Đi Đông Nam, về nhà của ta. Sở Dương nói, hai người các ngươi hiện tại tuy đã khôi phục hơn phân nửa tu vi, nhưng sinh mệnh bản nguyên chưa hồi lại, mà thương thế của Vũ Tuyệt Thành tiền bối cũng rất nghiêm trọng, cần có một chỗ mà tĩnh dưỡng. Sư nương ta cũng cần có nơi ở ổn thỏa. Các người tới đó rồi thu xếp xong xuôi ta mới có thể yên tâm. Hơn nữa có các người ở đó chiếu cố lẫn nhau, không sơ hở chút nào. An nguy của Sở gia ta không cần quan tâm nữa. Hắn cười nói, ta sẽ từ nơi đó xuất phát, đi tiếp con đường của ta, tìm kiếm đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm. Nguyệt Linh Tuyết nói, kỳ thật hiện tại người đã có thể đi tìm đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm rồi. Có hai người chúng ta hộ tống, chẳng lẽ người còn lo lắng sao? Sở Dương mỉm cười có chút ấm áp, ta không lo. Chỉ là ta nhớ mẹ ta. Thanh âm của Sở Dương thật bình tĩnh, nhưng Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu trong lòng đều khẽ run lên. Từ trong một câu đó nghe ra được tình cảm của Sở Dương đối với nhân thân, ta nhớ mẹ ta. Chỉ bởi một lý do như vậy, Sở Dương thân là cửu kiếp kiếm chủ, thậm chí không tiếc chậm chế quá trình cửu kiếp kiếm cũng phải về nhà thăm mẹ một lần. Ai biết trong lòng kẻ tha hương, Phong Vũ Nhu đột nhiên rất hâm mộ mẫu thân của Sở Dương, bởi vì nàng có một nhi tử quan tâm tới mình như vậy. Sở Dương lặng lẽ lấy từ trong người ra một lọ sinh linh tuyển thủy đưa cho hai người. Đây là sinh linh tuyển thủy có thể tăng cường xương cơ, không biết có hữu dụng với hai người các ngươi không. Trước mắt sinh linh tuyển thủy của ta đã bắt đầu chuyển hóa thành sinh mệnh tuyển thủy, chờ đến khi đạt tới đẳng cấp sinh mệnh tuyển thủy là có thể giải quyết vấn đề con nối dõi cho hai người các ngươi. Trên mặt Phong Vũ Nhu thoáng đỏ bừng, trong lòng tràn đầy vui sướng nhận lấy, đa tạ ngươi Sở Dương. Sở Dương trầm giọng nói, vì ta, mẹ ta đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, dầu dĩ mấy chục năm không vui, thân là phụ mẫu không dễ dàng, nhưng hạnh phúc, ta rất rõ ràng nỗi khổ của các ngươi, cũng rất hy vọng có thể sớm giúp các ngươi hoàn thành nguyện vọng. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu sắc mặt nghiêm nghị gật đầu, một đường ra khỏi chính nam. Đi bắt đầu về hướng đông nam thì tin tức truyền ra, dược cốc hoàn toàn bị tiêu diệt, không biết bị thế lực nào nhổ tận gốc. Toàn bộ dược cốc hóa thành tro bụi, từ nay về sau hoàn toàn biến mất khỏi cửu trọng thiên đại lục. Tin tức này khiến tâm tình của mọi người trầm trọng. Khi sắp tới hắc huyết tùng lâm, Sở Dương lấy ra một khối ngọc bài mà Tử Tà Tình lưu lại, vận công kích phát. Bên trong lập tức tràn ra một cỗ khí tức uy nghiêm, chính là khí tức của Tử Tà Tình. Tựa như thân ảnh bạch y bồng bềnh kia vẫn còn ở ngay bên cạnh, mỉm cười yêu kiều, buồn vui lẫn lộn. Trong lòng Sở Dương lại ẩn ước chua xót, đeo ngọc bài lên người mà nhịn không được thở dài một hơi. Mỗi khi gặp tình huống này mà Khinh Vũ lại phi thường im lặng, chỉ lặng lặng đi cùng hắn không nói câu nào, cặp mắt lớn thân thiết dị thường nhìn Sở Dương. Cuối cùng cũng tới Hắc Huyết Tùng Lâm, tiến vào mọi người lập tức chấn kinh, chỉ thấy hai bên đường vô số linh thú bao gồm cả phi cầm đều xếp thành hai hàng chỉnh tề từ lớn đến nhỏ, không một chút thanh âm, không một chút hỗn loạn. Mèo và chuột sóng vai, lang và thỏ song song, không xâm phạm lẫn nhau, cung kính giống như một đội quân danh dự trải dài khắp đại lộ, cung nghênh mọi người. Trong mắt mỗi con linh thú đều lộ vẻ kính sợ. Trời ơi, thật là đáng yêu. Vừa nhìn thấy tình cảnh này mà Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi gần như hưng phấn muốn ngất xỉu. Hai nữ tử này đều thích những tiểu động vật thích nghe lời. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ này quả thực là vui quên trời quên đất, chạy nhảy khắp nơi sờ mó linh tinh. Vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. Các vị linh thú thấy hai tiểu hài tử này cứ sờ đầu mình, trong lòng rất không hài lòng. Móa, coi chúng ta là sủng vật của ngươi sao? Đám linh thú bất mãn thì bất mãn, nhưng uy thế từ Tà Tình vẫn còn, không con nào dám phản kháng Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Khinh Vũ, thậm chí là còn mỗi người kéo một Hắc Huyết Huyền Hồ uy vũ ra làm vật cưỡi. Hai con Hắc Huyết Huyền Hồ con nào con nấy đều to cao như người, lớn như ngựa, nặng chừng 500-600 cân, cực kỳ cao to. Hai tiểu nhát đầu cứ thế cưỡi lên, kiêu ngạo khắp nơi. À không phải, chỉ kiêu ngạo trong Hắc Huyết Tùng Lâm. Đoạn đường này đi tới quả thực là kinh thiên động địa, tất cả đường đi phía trước đều bị bình định. Trong Hắc Huyết Tùng Lâm cả người lẫn linh thú đều cung kính trang nghiêm đứng hai bên đường, phía trước còn có người ầm ầm đi trước mở đường. Sở Dương thế mới biết từ Tà Tỉnh đưa cho mình tấm lệnh bài này chỉ sợ không phải thứ tầm thường. Túm lấy một gã hắc y nhân đã sống lâu năm trong Hắc Huyết Tùng Lâm, hỏi thăm mới biết được đây chính là lệnh bài vương giả của Hắc Huyết Tùng Lâm. Có lệnh bài này thì có thể hiệu lệnh cho cả Hắc Huyết Tùng Lâm. Trong lòng Sở Dương khẽ run lên, Từ Tà Tình vẫn lo lắng cho mình, nàng không nói gì cả, nhưng lại để lại cho mình một lực lượng hùng hậu như vậy. Nói chuyện thêm mới biết, người của Hắc Huyết Tùng Lâm bởi vì sống nhiều năm trong bóng tối không có ánh mặt trời, đều đã quen với cuộc sống như thế, nếu tùy tiện ra ngoài thì chỉ sợ hai mắt không chịu nổi. Cho nên bình thường cho dù muốn ra ngoài làm chuyện gì cũng phải đeo kính che mắt, hơn nữa thời gian mỗi lần ra ngoài quyết không thể vượt quá 2 tháng, nếu không hai mắt sẽ bị hủy. Sở Dương cũng không lấy làm ngạc nhiên, từ biệt từng đợt người tới thăm bái kiến. Một đường tiến vào trung tâm của Hắc Huyết Tùng Lâm, các vị bang chủ đều chờ chỗ này, nhìn thấy người tới là Sở Dương chứ không phải Từ Tà Tình. Tuy trong lòng mọi người đều có chút nghi hoặc, nhưng thần thức của Từ Tà Tình thì không cần phải hoài nghi. Sở Dương liền giải thích, là Từ Tà Tình đi thiên ngoại thiên làm việc gì đó, không lâu sau sẽ trở lại. Đám bang chủ đều đồng tình. Với thực lực của Từ Tà Tình đi thiên ngoại thiên làm việc đúng là có nhiều khả năng, hơn nữa còn khẳng định thành công. Rốt cuộc vượt qua Hắc Huyết Tùng Lâm, mọi người vung roi thúc ngựa chạy thêm một đoạn, sau đó lại bắt đầu dùng xe trượt tuyết. Cứ như vậy liên tục di chuyển, hơn nữa còn thêm phong hổ trợ giúp, linh thú kéo xe mỗi ngày đều chạy hơn 2.000 dặm. Nhưng kể từ lúc rời khỏi Gia Cát gia tộc cho tới khi sắp tới Bình Xa Lĩnh, không ngờ phải mất tới gần 2 tháng thời gian. Thời tiết bên này so với chính Nam còn muốn rét hơn một chút. Tuyết động còn chưa tan, mọi người ngồi xe một đường gió tuyết tiến về Bình Xa Lĩnh giống như ngồi trên thuyền vậy. Sở Dương vừa tiến vào Bình Xa Lĩnh thì đã có người vùng roi thục ngựa chạy về bẩm báo là đại thiếu gia đã trở về. Sở gia tĩnh lặng đã lâu, lập tức trở nên hoan hỉ vui mừng. Dương Nhược Lan vội vàng chạy ra, Sở Phi Lăng còn khuyên nàng. Người là mẹ hắn, nên bình tĩnh ngồi trong phòng chờ nhi tử thỉnh an người mới đúng, vội vã như vậy làm gì? Dương Nhược Lan hỏi ngược lại, người không vội, vậy người chạy ra ngoài làm gì? Sở Phi Lăng nói là cha thì không cần chú ý nhiều như vậy. Dương Nhược Lan cười hăng hắc, à quên mất, đó cũng là nghĩa đệ của ngươi. Sở Phi Lăng lập tức mặt đỏ tía tai, xấu hổ không biết phải nói gì. Trong lúc hai người đang kiễng chân trông ngóng, chỉ thấy một đoàn xe trượt tuyết từ phương xa cấp tốc chạy tới, cực kỳ nhanh. Mà người ngồi trên chiếc xe đầu tiên chính là nhi tử Sở Dương của mình ngày mong đêm nhớ. Trong lòng Dương Nhược Lan lập tức tràn ngập vui mừng, trong mắt cũng thoáng hiện ra ánh lệ, ngay cả bàn tay cũng run rẩy. Sở Phi Lăng muốn nói giỡn mấy câu để xoa dịu tâm tình cho thê tử một chút, nhưng bất ngờ phát hiện ngay cả thanh âm của mình cũng run rẩy. Cuối cùng cũng tới, Sở Dương nhào người bay vụt tới ôm lấy mẫu thân của mình, mẹ. Dương Nhược Lan cũng ôm lấy nhi tử, nước mắt thì nhau chảy ra, run giọng nói, Dương Dương, hảo hai tử của ta, mẹ cứ tưởng là người đã chết rồi. Hai mắt của Sở Phi Lăng cũng đỏ lên, ra vẻ quát lớn, nhìn hai mẹ con các ngươi kìa, còn nói linh tinh gì nữa, khách nhân còn đang ở đây đây, quả thực không ra cái thể thống gì, động tí là khóc, nhi tử lớn rồi, còn cột được vào bên cạnh mình nữa hay sao? Dương Nhược Lan hừ một tiếng, lúc này mới buông nhi tử ra, cẩn thận quan sát Sở Dương một lượt, đen hơn một chút, cũng gầy hơn một chút. Sở Dương kỳ cười khổ,

Tiểu nha đầu này đã gọi ta là Gia Gia thì hẳn không phải là nhân vật nào đó rồi. Đây là Mạc Khinh Vũ, Gia Gia cứ gọi Tiểu Vũ là được rồi, Sở Dương cười nói. Ờ, Tiểu Vũ, cái tên thật là đáng yêu. Sở Lão Gia Tử mỉm cười. Tiểu Vũ là đệ tử thân truyền của bố Liêu Tình và Ninh Thiên Nhai, hai vị chí tôn. Sở Dương có chút tinh quái lại chém thêm một câu. Hả? Lão Gia Tử hít một hơi khí lạnh, thoáng lảo đảo một cái, miệng mũi méo sạch. Trời đất mẹ ơi, ta đang nằm mơ sao? Lắc lắc cái đầu xác định là mình không có nằm mơ, mới vội vàng nói. Ai nha, ngài là đệ tử của Ninh bố hai vị chí tôn. Làm sao có thể gọi ta là Gia Gia được? Sở Lão Gia Tử sợ hãi tới cực điểm. Đây chẳng phải là cho ta cùng Ninh Thiên Nhai bố Liêu Tình bằng vai phải lứa sao? Ta phắc, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ có người giết chết ta mất. Sở Lão Gia Tử hốt hoảng nói, ta nên gọi ngươi là bà cô, hả? Cái gì? Mạc Khinh Vũ đỏ mặt cười nói, ta nên gọi ngài là Gia Gia mà. Sở Nhạc Nhi đứng bên cạnh bĩu môi, Gia Gia, ngài chấp nhận đi, tiểu nha đầu này dã tâm lớn lắm, nàng muốn gả cho đại ca của ta, làm lão bà đến phát điên rồi. Sở Nhạc Nhi vừa nói xong, trong phút chốc mọi người ở đây đều chấn kinh, không chừa bất cứ một ai. Thôi hôm nay mình đọc thêm một chương nữa các bạn nhé. Ánh mắt mọi người lập tức như biến thành cái đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm vào hồng y tiểu cô nương như Minh Châu Mỹ Ngọc trước mặt. Ờ, kỳ thật cũng không tính là tiểu cô nương nữa rồi. Mạc Khinh Vũ hiện tại so với Sở Nhạc Nhi còn cao hơn một cái đầu, dáng người thon thả đã có hình thức ban đầu của một tuyệt thế mỹ nhân. Cái gọi là hình thức ban đầu chính là đã trưởng thành, chỉ còn thiếu một chút hỏa hầu nữa thôi. Dương Nhược Lan nhìn Mạc Khinh Vũ chậm rãi há hốc miệng ra, sau đó nàng chậm rãi quay đầu nhìn nhi tử, ánh mắt cứng lại. Nàng nhớ tới lúc trước khi mà hai nhà đính hôn cho nhi tử, hắn đã nói một câu, ta có người yêu rồi, nàng là đệ tử của Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình. Dương Nhược Lan choáng váng muốn ngất, còn tưởng đệ tử của Ninh Chí Tôn đã lớn tuổi rồi chứ, trong tưởng tượng của Dương Nhược Lan thì dù thế nào cũng phải 18-20 trở lên. Không nghĩ tới là một tiểu la lị như thế. Điều này khiến trong lòng Dương Nhược Lan cảm thấy sai lệch quá lớn. Sở mụ mụ khỏe không? Mà Khinh Vũ nhu thuận đi tới hành lễ, cố gắng tạo thành bộ dáng như kiểu tiểu thư khuê các, trầm ổn đoan trang, tranh thủ hảo cảm của mẹ chồng tương lai. Ạch, khỏe khỏe. Dương Nhược Lan há hốc miệng gượng gật đầu. Sở phụ thân khỏe không? Mà Khinh Vũ lại nhìn Sở Phi Lăng. Khuôn mặt Sở Phi Lăng cũng là biến cả dạng, khỏe khỏe, rất khỏe. Sau khi Sở Dương giới thiệu xong, mọi người uống trà hàn huyên trong đại sảnh. Người theo ta ra đây. Dương Nhược Lan lườm nhi tử một cái, Sở Dương vuốt mũi đi theo ra ngoài. Sao lại thế này? Đi tới một chỗ vắng vẻ, khuôn mặt Dương Nhược Lan phát lạnh trực tiếp hỏi. Sao lại thế này là sao? Sở Dương kinh ngạc. Tiểu Vũ. Dương Nhược Lan cả giận nói. Có gì đâu? Sở Dương ngạc nhiên nói. Mẹ thấy nàng không dễ coi sao? Không đáng yêu, không xinh đẹp sao? Hay là không hài lòng chỗ nào? Dễ coi, cũng đáng yêu, lại càng xinh đẹp, tất cả đều rất hài lòng. Dương Nhược Lan cả giận nói, nhưng còn quá nhỏ. Cái này thì có gì đâu, Sở Dương không cho là đúng. Kém mấy tuổi, đây cũng là chuyện bình thường thôi mà. Hiện tại tuổi thọ của võ giả đều rất dài, phu thê cho dù kém mấy trăm tuổi trên đời này không phải là không có. Cái này có vấn đề gì sao? Thầm nghĩ thế này mà ngài đã không chịu được rồi, qua một đoạn thời gian nữa, tìm cho ngài một nàng dâu lớn hơn ta cả vạn tuổi thì sao đây? Dương Nhược Lan không biết nói gì. Vậy, nữ tử mà ngươi nói người ái mộ trước kia chính là nàng sao? Đúng, Sở Dương rất tự hào. Ánh mắt Dương Nhược Lan nhìn nhi tử lập tức trở nên quái dị. Nàng bao nhiêu tuổi? Sở Dương lập tức có chút sột dạ. Khục khục, hình như là 13. Thầm nghĩ còn nửa năm nữa mới tới 13. Ừ, nói cách khác là khi ngươi và nàng ái mộ nhau, nàng mới chỉ có 9 tuổi sao? Ánh mắt Dương Nhược Lan lóe sáng. Khục khục, Sở Dương vuốt mũi. Đúng. Sau đó ngươi còn sinh tử gắn bó, thề non hẹn biển. Dương Nhược Lan nhìn nhi tử, giữa hai hàng lông mày nổi lên mấy sợi gân xanh. Khụ, cái này, Sở Dương cực kỳ chật vật. Thực ra cái này, cái đó, ai nha, cái này rất bình thường mà. Rất bình thường, Dương Nhược Lan gần như hết chỗ nói nổi. Có trách nhiều mỹ nữ như vậy theo đuổi nhi tử mình hắn đều không cần, thì ra là vậy. Có một loại đối với ấu nữ, khục khục yêu thích. Dương Nhược Lan lập tức cảm thấy phải có trách nhiệm vô cùng. Nhi tử thoạt nhìn đẹp trai dạng người thế này, tại sao lại có loại sở thích biến thái khiến người ta ghê tởm kia chứ? Từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh mới thành ra như vậy. Ai, Dương Nhược Lan thở dài trong lòng một tiếng, kéo nhi tử lại, bắt đầu là giáo đạo một cách tận tình mà khuyên bảo. Dương Dương, lời này lẽ ra phải do phụ thân ngươi nói với ngươi, bất quá phụ thân ngươi ăn nói vụng về, hơn nữa lại hơi ngu, mà nữ hải tử này thì... Sau đó nàng sổ ra một tràng. Lúc đầu Sở Dương còn đang buồn bực không hiểu gì cả, sau đó lại lo lắng bất an, cuối cùng mới hiểu ra, cuối cùng choáng váng ngơ ngác giống như bị sét đánh. Sở Ngự Tọa đúng là khóc không ra nước mắt. ta khi nào lại có cái bệnh biến thái này, còn thích ấu nữ, thích ấu dâm, tâm tính không bình thường, có chút biến thái, ham mê, điên loạn. Sở Dương nhìn mẫu thân đại nhân đang trách mắng thao thao bất tuyệt mà ánh mắt dại ra. Dương Nhược Lan đã nói ra rồi thì cũng không còn ngại ngùng gì nữa, thao thao bất tuyệt không ngừng liệt kê ra, nào là nguy hại, nào là thanh danh, nào là hậu quả. Ánh mắt Sở Dương rốt cuộc vô thần vô thức dập đầu xuống cái bàn đá trước mặt, bang một tiếng, cái mặt bàn bị táng ra một vết lõm. Dương Nhược Lan hoảng sợ vội vàng đỡ lấy hắn trấn an. Kỳ thật cũng không sao cả, không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Ồ, Sở Ngự Tọa bật khóc. Dương Nhược Lan lập tức luống cuống tay chân. Tiểu nha đầu kia ta thích, chỉ là phải lớn hơn một chút. Ờ, sau này chúng ta phải giữ kín bí mật, đợi sau này nàng lớn lên mới nhận, khi đó cũng không ai dám nói gì không đúng phải không? Sở Dương nước mắt lưng tròng nói. Mẹ, ngài thực sự là quá anh minh. Dương Nhược Lan vỗ tay một cái. Được rồi, cứ thế đi. Đột nhiên nhớ ra một chuyện ngơ ngẩn nói, không xong. Ta quên nói cho người một đại sự. Sở Dương ỉu xỉu nói, đại sự gì? Dương Nhược Lan nhìn quanh một chút, thấp giọng ghé miệng vào tai nhi tử thần bí nói. Người phải đáp ứng trước, không thể lộ ra rằng là ta nói cho người biết, bằng không hậu hỏa, cực kỳ không ổn. Thấy mẫu thân nói chuyện nghiêm trọng như thế, Sở Dương cũng lập tức trang nghiêm. Chuyện gì vậy? Dương Nhược Lan lại càng đè thấp thanh âm. Khi ta với cha ngươi đi Hạ Tam Thiên tìm ngươi, gặp được sư muội của ta, ngươi biết không, sư muội của ta chính là hoàng đế bệ hạ hiện tại của Thiết Vân Quốc. Nghe nói ngươi một mực vẫn nghĩ hắn là nam nhân, đã như thế, ta cho ngươi biết, sau lần đó sư muội ta đã mang thai, xú tiểu tử, ta có tôn tử rồi, ngươi biết hay chưa? Hai mắt của Sở Dương dại ra nhìn Dương Nhược Lan. Nhìn ta như vậy làm gì? Dương Nhược Lan cả giận nói. Nữ tử người ta thật tốt, vì ngươi mà cam nguyện đánh mất danh tiếc, vì ngươi mà cam nguyện suốt đời không kết hôn, vì ngươi mà cam nguyện. Ạch! Sở Dương gắng gượng xoa xoa huyệt thái dương. Ặc cái gì mà ặc? Dương Nhược Lan cả giận nói. Ngươi mau chóng đón hai mẹ con nàng lên đi. Tôn tử người ta lưu lạc bên ngoài như vậy làm sao được? Ngươi có còn có một chút trách nhiệm của nam nhân nữa hay không? Sở Dương vô lực đáp ứng, nhưng hiện giờ Cửu Trọng Thiên đang phong bế mà. Thì khi nào hết, lập tức xuống dưới Hạ Tam Thiên đón về. Ta chỉ thương con dâu và tôn nhi của ta. Dương Nhược Lan cảm thán xong lại nói, ngàn vạn lần đừng bảo là ta nói. Hiểu rồi, đi đi. Vâng, ặc, mẹ, nếu nàng tới rồi, gọi ngươi là sư tỷ hay là... Cút, phanh, a. Ngay trong đêm hôm đó, Sở gia tổ chức tiệc rượu, đối ngoại tuyên bố là đại tôn nhi trở về, nhưng nguyên thực sự là đương nhiên chỉ có cao tầng Sở gia mới biết. Sau khi cơm no rượu say, mọi người bắt đầu giải tán tiến vào một căn biệt viện lớn mà Sở gia đặc biệt chuẩn bị. Sở Dương đã lâu không về, đương nhiên muốn tâm sự với cha mẹ mình. Mới đi hai bước, Mạc Khinh Vũ đã vội vàng đuổi theo. Đợi một chút. Sao vậy? Sở Dương quay đầu lại, tiểu nha đầu hôm nay dị thường an tĩnh, câu nào câu nấy nhã nhặn tự nhiên, cao quý thanh lịch, cười còn không lộ răng, rất ra dáng tiểu thư khuê các. Nhưng bây giờ hai tay cầm vép má mép váy, chân thấp chân cao đuổi theo. Ta, cái này, Sở mụ mụ có thích ta không? Mạc Khinh Vũ xấu hổ, lo lắng, mong chờ hỏi. Rất thích, Sở Dương gật đầu khẳng định. Đương nhiên, nếu Tiểu Vũ khôi phục bản tính cái bộ dáng hoạt bát đáng yêu đó, càng khiến người ta thích hơn. Thật sao? Mạc Khinh Vũ lập tức cao hứng phấn chấn, tiếp đó lại hừ một tiếng, vừa ngâm nga vừa đi mất. Sở Dương vuốt mũi cười khổ không thôi. Đang định xoay người thì bên cạnh lại có một bàn tay kéo mình vào chỗ vắng vẻ. Sở Dương vừa quay đầu lại lại chính là lão tử Sở Phi Lăng. Ta có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Sắc mặt Sở Phi Lăng nghiêm nghị. Chuyện gì vậy? Sở Dương ngạc nhiên. Ngươi ngàn vạn lần đừng bảo là ta nói cho ngươi. Sở Phi Lăng nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Sao? Sở Dương chớp chớp mắt. Ờ, hiện tại ngươi cũng có nữ tử yêu mến dẫn theo trở về. Ta với mẹ ngươi đều rất mừng. Sắc mặt Sở Phi Lăng trầm trọng, tựa hồ có điều cố kỵ muốn nói lại thôi. Nhưng có chuyện này ta suy nghĩ từ lâu, vẫn là cho rằng phải cho ngươi biết. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sở Dương nóng nảy. Ngàn vạn lần đừng bảo là ta nói. Sự tình là thế này. Năm đó ta và mẫu thân ngươi đi Hạ Tam Thiên tìm ngươi, gặp sư muội của mẫu thân ngươi, điểm điểm. Ờ, thì ra nàng chính là... Sở Phi Long hạ thấp giọng xuống, thần thần bí bí nói. Sở Dương liền choáng váng. Đúng đúng, ặc. Sự tình chính là như vậy. Sở Phi Long nói xong vuốt râu mỉm cười. Ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi. Sở Dương gật đầu như gà mổ thóc. Sở Phi Long rốt cuộc yên tâm xoay người muốn đi, lại quay đầu không quên nhắc nhở. Ngàn vạn lần đừng có bảo là ta nói. Nhìn thân ảnh phụ thân biến mất trong bóng tối, Sở Dương hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất khẽ rên rỉ. Ôi má ơi, ôi cha ơi. Thật tình là không thể tưởng được cha mẹ mình không ngờ đều biết rồi, hơn nữa ai nấy đều thần thần bí bí tới oanh tạc một phen. Sở Dương cảm giác mình thật muốn chết quách đi cho xong. Trở lại tiểu viện, Dương Nhược Lan cùng với Sở Phi Lăng đều đã sớm chờ ở đó, thấy như tử tiến vào hai người đều rất hiền hòa.

Lúc gần lên đường, Phong Nguyệt kéo Sở Dương qua một bên, đặc biệt dặn dò. Ngươi thực sự không tính để một trong số chúng ta đi cùng sao? Phong Nguyệt lo lắng nhìn Sở Dương. Ngươi hiện tại đã đứng vào thế không đội trời chung với cửu đại gia tộc. Nếu bọn họ muốn giết ngươi, cho dù là cửu đại gia tộc tổn thất 400-500 vị trí tôn, nhưng chia đều cho từng gia tộc cũng bất quá chỉ là 50-60 vị mà thôi. Hơn nữa nếu bọn họ có thể phái ra ngoài nhiều như vậy, thì chó giữ nhà khẳng định cũng không ít. Dù sao căn cơ vẫn là quan trọng nhất. Bằng vào tu vi hiện tại của các ngươi thật sự chưa đủ để vào trong mắt. Nhưng nếu có các người đi theo chúng ta thì chỉ sợ thực sự trưởng thành không nổi. Sở Dương nghiêm túc nói, nam nhi không ma luyện trong sinh tử thì không thể thành đại sự. Nguyệt Linh Tuyết im lặng không nói gì. Nếu như các ngươi thực sự muốn ra ngoài, vậy thì phải chuẩn bị mà chạy trối chết bất cứ lúc nào. Hơn nữa ngàn vạn lần phải cẩn thận mấy người này. Nguyệt Linh Tuyết trầm mặc hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Mấy người này? Sở Dương hỏi. Thần Vũ Mộ Dương, Bất Hối Kiếm, Thu Diệp Xuân Ba, Câu Nghênh Phong, Thương Khung Thiên Hạ, Bảo Hao Khởi, Hồi Thủ Dĩ Thị, Dạ Trầm Trầm. Nguyệt Linh Tuyết là ngâm ra một bài thơ. Sở Dương kinh ngạc, ồ. Trong bài thơ này là tên của 9 người. 9 người này chính là nhi tử của cửu kiếp năm đó. Một người thì tay sáng lập nên cửu đại gia tộc. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, tuy bọn họ đã không xuất thế mấy vạn năm, nhưng một khi xuất hiện, Gia Cát Thương Khung lợi hại ra sao, người cũng từng thấy rồi. Mà Gia Cát Thương Khung chính là Thương Khung ở trong đó. Vậy xin hỏi mấy người khác là ai? Sở Dương hỏi. Tiêu gia Tiêu Thần Vũ, Lăng gia Lăng Mộ Dương, Lan gia Lan Bất Hối, Diệp gia Diệp Thu Diệp, Lệ gia Lệ Xuân Ba, Trần gia Trần Nghênh Phong và Gia Cát gia tộc là Gia Cát Thương Khung, Thạch gia Thạch Bảo Hao. Đương nhiên đệ nhất cao thủ trong đó phải nói là Dạ Trầm Trầm. Nguyệt Linh Tuyết nói, ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi tập tính, diện mạo, thói quen, thanh âm của bọn họ để cho ngươi biết trước. Một khi gặp phải bọn họ, ngàn vạn lần chớ để bại lộ thân phận, có thể chạy bao xa thì lập tức chạy bấy nhiêu xa. Được, Sở Dương cùng Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông theo Nguyệt Linh Tuyết đi tới ngưng thần lắng nghe, khắc ghi thật sâu từng chữ của Nguyệt Linh Tuyết nói ra. Tổ tiên đời thứ nhất của cửu đại gia tộc là người sáng lập, trong đó có mấy người là nhân vật mà Nguyệt Linh Tuyết cũng phải cẩn trọng giới thiệu. Sở Dương nghe xong rốt cuộc cũng có một chút ấn tượng, nhịn không được có chút buồn bực. Đám nhị tổ đều chết sạch rồi, bây giờ đám nhất tổ này nhảy ra, bị giết sạch rồi chắc là không lại nhảy ra đám đặc tổ nào nữa chứ. Tuyệt đối không có khả năng nhảy ra đám đặc tổ nào đâu. Nguyệt Linh Tuyết mỉm cười tràn đầy thâm ý. Bất quá người muốn giết những người này cũng không dễ đâu, chính xác là phi thường không dễ. Hắn nhau mắt lại nhìn Sở Dương cười nói, ít nhất là trước khi ngươi thành 7-8 đoạn thì sẽ rất khó. Mặt của Sở Dương nổi đầy gân xanh, bắt đầu cảm thấy mấy ngày nay mình một mực nói chuyện phiếm bàn tâm cơ với Phong Nguyệt, hiện tại không ngờ một người ngay thẳng như Nguyệt Linh Tuyết cũng bắt đầu chơi tâm cơ với mình, thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Lui ra ngoài, Nhớ Bất Thông có chút không hiểu, gãi đầu gãi tai. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta phải giết mấy lão gia hỏa này, trước tiên còn phải đem ngươi chém thành 7-8 đoạn hay sao? Cái này thì ta thực sự không hiểu nổi, chẳng lẽ lão đại cũng có bổn sự bất tử bất diệt? Sở Dương đạp ra một cước cả giận nói, ta không phải con chim, cút ngay. Ta cũng không phải chim mà, Nhuế Bất Thông ủy khuất tới cực điểm cả giận nói, ta giống chim ở chỗ nào chứ? Mặt của Đồng Vô Thương không chút biểu tình, trong đũng quần nó giống. Nhuế Bất Thông giận dữ, trong đũng quần ngươi mới giống. Sở Dương gầm lên một tiếng, cãi cọ cái gì, thằng nào chả giống thằng nào, lăn qua một bên. Quay đầu về phía Đồng Vô Thương nói, Vô Thương, cái đó ngươi giống hay không, hẳn là để Mạc Lệ Nhi xem thì hơn. Đồng Vô Thương nghẹn họng chân chối, lão đại, ngươi... Ta về chuẩn bị đã, Sở Dương nhún vai rồi đi mất. Nhớ Bất Thông chớp chớp mắt ra hiệu châm chọc Đồng Vô Thương. Lệ Nhị Tỷ nhìn xong bảo sao? Đồng Vô Thương đen mặt nói, Lệ Nhị Tỷ của ngươi nói, oa, thật giống một con phượng hoàng bất tử. Nhớ Bất Thông giận tím mặt, hú lên quái dị, một quyền một cước lao tới, hai người lập tức lăn lộn đánh nhau túi bụi. Vừa lúc Mạc Lệ Nhi đi tới kinh ngạc hỏi, các ngươi làm gì, một ngày không đánh nhau thì cảm thấy khó chịu hả? Nhớ Bất Thông kêu lên, Lệ Nhi tỷ, tên hỗn đản này bảo ngươi nói hắn là... Đồng Vô Thương giận dữ nhào tới câm miệng, rồi vung quyền hành hạ toàn bạo. Nhớ Bất Thông dãy giụa muốn nói, nhưng Đồng Vô Thương liều mạng ngăn cản. Mạc Lệ Nhi đầy mặt nghi hoặc. Đêm đó Đồng Vô Thương bị Mạc Lệ Nhi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Mà cô nương thực sự tức giận, cũng vô cùng ủy khuất, hung hăng xử lý Đồng Vô Thương, ta đã xem qua lúc nào. 3 ngày sau, Sở Dương, Đồng Vô Thương và Nhớ Bất Thông 3 người từ biệt thân nhân, trong ánh mắt đẫm lệ, 3 người 3 ngựa từ đại môn của Sở ra mà xuất phát, giống như một cơn gió lốc, chẳng mấy chốc đã biến mất ở phía chân trời. Lão đại, chúng ta lần này đi chỗ nào? Tây Bắc. Tây Bắc ư? Xa không? Từ đây tới đó 47.000 dặm. Xa như vậy thì trên đường nhất định sẽ rất vui vẻ. Đúng, con chim bất tử, người chết đi sống lại tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Ha ha. Ba người vung roi quất ngựa rời khỏi Bình Sa Lĩnh. Hiện giờ là lúc xuân về hoa nở, đại địa phủ đầy một màu xanh mướt. Phóng mắt nhìn ra chân trời lộ ra cảnh xuân sáng lạn, ba người đều có chút thoải mái vui vẻ. Nhớ bất thông cùng Đồng Vô Thương, hai người đều rất phấn chấn. Bây giờ, kể từ lúc rời khỏi trung tâm thiên mới chân chính là lần đầu tiên cùng lão đại sóng vai bước chân giang hồ, rong ruổi khắp thượng tam thiên. Sở Dương đi giữa, Đồng Vô Thương bên trái và Nhớ bất thông bên phải. Huynh đệ ba người lưng thẳng tắp, dưới thân ngựa như rồng cuốn theo khói bụi mịt mù biến mất ở cuối chân trời. Tây Bắc, ta tới đây. Phong Lôi Thai, đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm, ta tới đây. Vẫn là ngày đêm kiêm chỉnh, vẫn là quan lộ như bay. Cảnh sắc ở đoạn đường này đi so với lần trước Sở Dương tới Đông Nam hoàn toàn không có gì khác biệt, nhưng tâm tình lại biến hóa lòng trời lở đất. Lần trước chính là lo lắng thấp thỏm về tương lai, nhưng lần này lại là thỏa thuê mãn nguyện. Sau vạn dược đại điển trong thiên hạ, ai mà chẳng biết Sở Dương, thiên hạ đệ nhất dược sư. Cửu đại gia tộc, ai mà chẳng biết Sở Dương, ngoài cửu quyết kiếm chủ thì chính là địch nhân tiềm lực bài danh đệ nhất. Dọc đường đi, ba người Sở Dương vừa đi vừa đàm tiếu một đường hồi tưởng. Chính là chỗ này, ta cùng Nhạc Nhi đã gặp Ngụy Vô Nhan, Sở Dương cười nói, trong nụ cười lại ẩn chứa vẻ hồi ức tưởng niệm không nói nên lời. Chính nơi này Ngụy Vô Nhan cùng ba người Vạn Nhân Kiệt đại chiến. Nơi này thì ta kết bạn với Vạn Nhân Kiệt, nơi này ta cứu Ngụy Vô Nhan cũng đoạt được nội đan và độc nang của nhân diện Thải Hồng Chê Chu. Nơi này đại chiến với Tiêu Gia, nơi này lần đầu gặp Nguyệt Linh Tuyết, nhất thủ băng phong Tam Thiên Lý. Từ nơi này thì tiến vào Hắc Huyết Tùng Lâm. Lại đi ngoan qua Hắc Huyết Tùng Lâm, trong lòng Sở Dương buồn bã. Cái ngọc bài trong lòng tựa hồ phát ra khí tức nóng rực ấm áp, cũng như nhắc nhở hắn, tha nhật vân đoan nhược tương kiến, thỉnh quân Giang Nam tạo lạc hoa. Đoạn đường này thực yên tĩnh tới nỗi khiến ba người đều có chút không quen. Từ khi rời khỏi Bình Sa Lĩnh, một đường đi ngang qua Đông Nam mấy ngàn dặm đường, lướt qua Hắc Huyết Tùng Lâm, không ngờ đều không gặp phải chuyện gì. Ngay cả một con linh thú lớn một chút cũng không, khiến cho ba người đi cứ như du sơn ngoạn thủy, đều cảm thấy có chút không thú vị. Ở phía trước là chỗ mà tam đại gia tộc bao vây tiêu diệt sư phụ Hồng Vô Lượng của Ngụy Vô Nhan, mà ta cùng Nhạc Nhi còn có Từ đại tỷ đã ở nơi này gặp nhau. Sở Dương nói tới đây đột nhiên ngừng bặt, bởi vì hắn đã phát hiện ra một chuyện. Trong lần đầu tiên mình tới đây chỗ này, dã lang thường lui tới cơ bản thành đàn. Trong trí nhớ ở nơi này hẳn có một đàn dã lang rất lớn, lúc ấy thất công tử của Lan Gia chính là bị mình ném cho sói ăn. Nhưng hiện tại thì bầy sói đâu rồi? Nơi này không ngờ là một con sói cũng không có. Sở Dương kinh nghi bất định đánh giá chung quanh, Nhớ bất thông liền hỏi, làm sao vậy? Sở Dương liền thản nhiên nói, không sao cả. Ta suy nghĩ dọc đường chúng ta gặp nhiều bầy sói như vậy, vì sao nơi này lại không có một con nào? Nhớ bất thông đánh giá bốn phía, nói cũng đúng, nơi này núi cao rừng rậm, quá thích hợp cho bầy sói lui tới, nhưng bây giờ không có, ha ha, không phải là bị người ta giết hết rồi chứ? Người nói không sai. Một thanh âm trầm thấp nói, bầy sói đã bị giết sạch rồi, hơn nữa chính là bị ta giết. Ba người ngẩn ra, chỉ thấy phía trước nhoáng một cái đã xuất hiện một thanh y lão nhân. Sắc mặt thanh y lão nhân này tái nhợt, thân hình cao gầy, trong mắt chớp động, quang mang, minh ám không ngừng nhìn ba người. Trong lòng ba người đều rùng mình, tu vi người này cực kỳ cao thâm, ba người căn bản không thể cảm giác được hắn xuất hiện trước mặt mình thế nào. Từ đó có thể biết tuyệt đối là một vị chí tôn, hơn nữa còn là cao giai chí tôn. Ánh mắt của thanh y lão nhân lướt qua khuôn mặt ba người, sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên người Sở Dương. Tiểu A Nhi, ngươi vừa rồi nói ngươi từng nhìn thấy tam đại gia tộc bao vây tiêu diệt sư phụ Hồng Vô Lượng của Ngụy Vô Nhan sao? Thanh y lão nhân kia khoanh tay hỏi. Trái tim của Sở Dương khẽ nhảy thót lên, nhớ tới một chuyện, song hồn liên hệ, vạn lý đồng tâm. Chẳng lẽ lão đầu này chính là người sử dụng bí thuật trên người của Lan Nhược Vân lúc trước? Trong mắt Sở Dương đảo tròn, trong lòng lập tức có kế hoạch. Vâng, Sở Dương không kiêu ngạo không thiểm định nói. Lúc ấy đi qua nơi này vừa vặn nhìn thấy đại chiến, vãn bối không dám hiện thân liền lăn lén quan sát, bất quá cũng chỉ nhìn thoáng qua, lo sợ chọc phải phiền toái cho nên lập tức rời đi. Thanh bảo lão giả trầm ngâm một chút, không ngờ không tiếp tục truy vấn mà hỏi, ngươi tên gì? Ta tên Cố Độc Hành, Sở Dương thản nhiên nói, xin hỏi tiền bối là? Cố Độc Hành, thanh nghi lão nhân cười như không cười nói, Cố Độc Hành. Tuổi còn trẻ, tu vi thánh cấp, làm sao ta lại chưa từng nghe qua thượng tam tiên xuất hiện một thiếu niên anh hùng như thế? Đó là người cô lậu quả văn, Nhớ Bất Thông lẩm bẩm. Cố Nhị Ca tả Trung Tam Thiên chính là một trong tam đại nhân vật phong vân, làm sao có thể là hạng người vô danh được. Thanh Bảo lão giả mở mắt thản nhiên nói, thì ra là tài tuấn của Trung Tam Thiên. Sở Dương liền đáp, không dám, xá đệ nói năng thổ lỗ, mong tiền bối thứ tội. Thanh Y lão giả thoải mái nói, nếu như ngay cả chuyện này mà cũng tức giận thì ta đã bất thành khí từ lâu. Quay đầu lại hỏi Sở Dương, Cố Độc Hành, ở Trung Tam Thiên có một Cố gia sao, người lên Thượng Tam Thiên từ lúc nào? Sở Dương mắt cũng không chớp một cái mà nói, Cố thị gia tộc của vãn bối ở Trung Tam Thiên cũng coi như danh môn vọng tộc, ha ha, một năm trước theo người của chấp pháp giả lên Thượng Tam Thiên. Thanh Anh bảo lão giả trầm ngâm một chút, nói như vậy ngươi là người của chấp pháp giả. Vãn bối còn chưa có tư cách như vậy, bất quá ân sư của vãn bối chính là chấp pháp giả, Sở Dương trả lời rất cẩn thận. Xin hỏi lệnh sư là ai? Thanh Nghi lão nhân hỏi. Sở Dương liền lộ vẻ chần chừ, cái này... Thanh Nghi lão giả cười rộ lên, lần trước ngươi cũng chỉ đi ngoan qua nơi này hay là mang theo sứ mệnh mà đi. Sở Dương cả kinh lập tức lùi lại ba bước. Tiền bối nói vãn bối không hiểu. Thanh Nghi lão giả cười hăng hắc. Lãng Nhất Lang mời tam đại gia tộc tới bao vây tiêu diệt Hồng Vô Lượng, nhưng mình lại không phái một người nào, hắc hắc. Ngươi là do hắn lén phái tới sao? Sắc mặt Sở Dương liền thay đổi. Tiền bối nói thứ cho vạn bối nghe không hiểu. Hắn thì lễ một cái, vãn bối cáo từ. Nhưng thân hình ba người vừa mới động, Thanh Nghi lão giả đã nhoáng lên một cái chặn đường. Cố Độc Hành, người chính là đệ tử của Lãng Nhất Lang. Sở Dương cả kinh nói, vãn bối không hiểu, vãn bối còn có chuyện quan trọng, sau này lại bái kiến tiền bối. Thanh Nghi lão nhân lạnh lùng nói, miệng ngươi cho dù kín cũng vô dụng. Sắc mặt Sở Dương lúc xanh lúc trắng. Vãn bối không hiểu tiền bối nói vậy là ý gì? Thanh Nghi lão giả cười lạnh. Lãng Nhất Lang chỉ sợ tam đại gia tộc bằng mặt không bằng lòng, vì thế mới phái người tới xem xét. Người phái đi đương nhiên phải là đệ tử đắc ý tin cậy của mình, cho nên ngươi cũng không phải chỉ là đi thoáng qua nhìn thấy, mà là nhìn thấy từ đầu tới cuối. Sở Dương im lặng không nói, thần sắc trên mặt có chút hoảng loạn. Ta chỉ hỏi ngươi, Lan Nhược Vân, Lan Thất Thiếu là chết như thế nào? Thanh Nghi lão giả nhìn hắn chằm chằm. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện này, ngươi trả lời thành thật xong là có thể rời đi. Nếu không, cho dù là bản thân Lãng Nhất Lang ở nơi này, ta nói một tiếng, hắn cũng tuyệt đối không dám nhúc nhích. Sở Dương vội vàng nói, nhưng mà vãn bối cũng chưa từng thấy qua. Thanh Nghi lão giả kia còn chưa đợi hắn nói xong đột nhiên ngắt lời quát lớn một tiếng. Lan Nhược Vân, chính là ngươi giết. Một tiếng quát này đã dùng tới thần lực khổng lồ không gì sánh kịp. Sở Dương đại kinh thất sắc cuống quyết nói, tiền bối, Lan Thất Thiếu chết không có liên quan gì tới ta, hắn là... A. Thanh Nghi lão giả cười âm trầm, người quả nhiên nhìn thấy, lập tức khoanh tay bước lên một bước, nói, không nói thì chết. Thần sắc trên mặt Sở Dương biến đổi, hiển nhiên đang đấu tranh trong lòng. Vãn bối có thể nói, nhưng ta có hai cái yêu cầu. Thanh Nghi lão nhân lạnh nhạt nói, người nói. Trong lòng hắn đã nôn nóng vô cùng, hơn 6.000 tuổi trong một lần ngoài ý muốn đóng gạch mới có được đứa con trai duy nhất, nhưng nó lại chết rồi. Mình theo tinh thần oán niệm tìm tới, không nghĩ tới lại thấy ở trên người một đám dã lang. Sau khi giết sạch bầy sói, tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không có bất cứ dấu vết nào. Hiện giờ cuối cùng cũng nhìn thấy ánh dạng đông. Điều kiện thứ nhất vãn bối nói ra, tiền bối không thể làm khó chúng ta, Sở Dương nói. Không sao, chỉ cần ngươi nói ra thì ta làm sao lại làm khó ngươi, Thanh Nghi lão giả trả lời. Điều kiện thứ hai tiền bối không được tiết lộ là do tại hạ nói, Sở Dương trầm giọng nói. Đối phương ra đại nghiệp lớn, vãn bối không chọc vào được địch nhân như thế. Được. Sở Dương khẽ thở phào một hơi. Tiền bối nói không sai, sư phụ ta chính là Lăng Chấp Pháp, mà lần đó tới đây quả thực cũng là để kiểm tra một chút tiến độ của công việc. Thanh Nghi lão giả trên mặt lộ ra biểu tình, quả nhiên không ngoài dự liệu của ông mày. Nói tiếp đi. Sau khi tới đây đại chiến một hồi, Hồng Vô Lượng cùng đồ đệ trọng thương đạo tẩu. Sau đó, lúc đó từ chỗ của Lan Thất Thiếu canh giữ đột nhiên phá vây mà ra, Sở Dương nói. Hai người còn lại đều cực kỳ bất mãn. Không thể nào, Thanh Nghi lão giả nhíu mày. Với người của Lan Gia phái tới lúc đó, chỉ một mình Lan Gia cũng có vũ lực hơn Hồng Cô Lượng gấp bội. Bị trọng thương không ngờ còn có thể đột phá từ chỗ Lan Gia sau. Phải, bởi vì Lan Thất Thiếu lúc đó khục khục là gặp được một vị mỹ nữ. Sở Dương có chút ngượng ngùng nói, quả thực là quốc sắc thiên hương. Đối với tính nết của đứa quan tư sinh kia thì Thanh Y lão giả hiển nhiên rõ ràng hơn ai khác, gật gật đầu. Vùng núi hoang vắng thế này, lấy đâu ra cực phẩm mỹ nữ chứ? Sở Dương liền nói, cái này vãn bối thực sự không biết, bất quá nghe nói Gia Cát Văn thiếu gia của Gia Cát gia tộc gần đây mới nạp một tiểu thiếp. Hai chuyện này hình như không liên quan tới nhau, nhưng trong mắt Thanh Bảo lão giả liền lóe lên sát khí. Nói tiếp đi. Sở Dương nói lúc đó công tử hai nhà kia chỉ trích Lan công tử là bỏ bê nhiệm vụ, nhưng Lan công tử cũng không phục, hơn nữa còn xuất thủ trước. Gia Cát thiếu gia tựa hồ bị trọng thương. Thanh Nghi lão giả suy nghĩ trong lòng, với tính cách của Lan Nhược Văn, loại chuyện này không những là có thể mà còn cực kỳ có khả năng. Sau đó vị thiếu gia của Gia Cát gia tộc kia tận lực ngăn cản xung đột, cũng giải thích với Lan thất thiếu. Sở Dương cau mày, vốn sự tình tới đây là kết thúc, lúc ấy ta cũng đứng ở xa xa, thấy ba người ba nhà kết bạn mà đi, định rời khỏi nơi này trở về phục mệnh. Nhưng đột nhiên phát hiện người ba nhà vốn sóng vai nhau, người của Dạ Gia và Gia Cát Gia đột nhiên liên thủ phát động công kích với cao thủ của Lan Gia. Chuyện này thực sự là rất kỳ quái, Sở Dương nhíu mày, ta cho đến bây giờ vẫn còn nghĩ chưa thông. Thanh Y lão giả hừ một tiếng, kỳ quái, cái này thì có gì kỳ quái? Sở Dương không đáp lại, Thanh Y lão giả lại nói, như vậy thì giết chết Lan Nhược Vân chính là người của Gia Cát Gia và Dạ Gia. Sở Dương chủ trừ một lúc, cũng không hẳn. Sau khi Lan công tử trọng thương không thể nhúc nhích, nhìn thấy một vị cao thủ của Gia Cát gia tộc tựa hồ nói gì đó, sau đó chạy vào rừng bắt ra một con. Sát khí trong mắt của Thanh Y lão giả đại thịnh nổi giận quát lớn một tiếng, không cần nói nữa. Sở Dương lập tức nghe lời câm mồm như hến. Thanh Y lão giả mặt đen lại không biết đang nghĩ cái gì, thật lâu sau mới giống như lẩm bẩm nói. Cố độc hành, một khi sự tình tới thời khắc quan trọng, người có nguyện làm chứng cho lão phu không? Sở Dương đang suy nghĩ trong lòng tiếp theo nên nói như thế nào, vừa nghe Thanh Y lão giả gọi cố độc hành, suýt chút không kịp phản ứng, cẩn thận nói. Cái này xin thứ cho vãn bối không thể làm chủ, hết thảy đều xem ý của sư tôn. Thanh Y lão giả thản nhiên nói, đó là đương nhiên, đến lúc đó ta nhất định sẽ tới tổng bộ chấp pháp giả tìm, bảo lãng nhất lang đi ra. Sở Dương nói, nếu như sư tôn đáp ứng ra mặt, vãn bối đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Thanh Y lão nhân cười nhạt nói, tốt. Đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái rồi biến mất vô tung ngay trước mặt ba người, thanh âm từ trong không trung văng vẳng bên tai. Đến lúc đó ta sẽ tới tìm thầy trò các ngươi. Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông vẫn là phối hợp không nói một câu. Giờ phút này thấy Thanh Y lão nhân đi rồi liền muốn hỏi gì đó, nhưng Sở Dương lại ngăn hai người lại. Ba người trầm mặc mà đi, một đường vung roi quất ngựa, mãi cho tới khi đi được 400-500 dặm đường chạy tới đường lớn, Sở Dương mới thở phào một hơi. Lão đại, chuyện này ta thật chẳng hiểu gì cả. Nhớ Bất Thông nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cuộc cũng có thể hỏi, vội vàng hỏi ra. Cái này thì có gì khó hiểu? Sở Dương mỉm cười nhàn nhạt. Nói dối như vậy quả thực rất dễ dàng bị vạch trần. Vị nhân huynh kia nào có đồ đệ nào tên là Cố Độc Hành. Hai người chỉ cần đối chất là lộ tẩy hết rồi. Nhớ Bất Thông nói, đến lúc đó người này sẽ tìm ngươi. Vị lãng nhất lang được xưng là tổng đường chủ hình đường của tấp pháp giả kia cũng sẽ tìm ngươi. Cái này quả thực không phù hợp với phong cách làm việc của lão đại. Lộ tẩy mới tốt, Sở Dương mỉm cười. Ta sợ nhất là vị hình đường tổng chấp pháp này không tới tìm ta. Hắn tới tìm ta thực sự không thể tốt hơn. Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông lập tức cực kỳ nghi hoặc buồn bực nhìn Sở Dương. Sở Dương mỉm cười thân bí là mặt quỷ với hai người họ. Trong lòng Sở Dương hiện tại đang nghĩ tới một câu nói. Tử tinh thủ chỉ có trong mỏ tử tinh phi thường dày đặc mới có thể tu luyện. Sau khi tu luyện thành công đi ra ngoài là có thể bảo trì uy lực của tử tinh thủ. Nhưng một khi bị thương hoặc là tử tinh thủ thần công bị đả kích trầm trọng thì chỉ có trở lại chỗ tu luyện ban đầu mới có thể chân chính khôi phục lại. Mà đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 có một cái tên đó là tử khí đông lai, chỉ có ở địa phương này mới có thể giấu kín 10000 năm. Nói cách khác, nơi có thể tu luyện tử tinh thủ rất có thể sẽ tìm được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6. Trong lòng Sở Dương khẽ cười rộ lên. Lãng Nhất Lang ở trong tổng bộ chấp pháp với lực lượng của mình hiện tại, nếu mà chạy đi tổng bộ chấp pháp thì không thể nghi ngờ là muốn chết. Nếu như hắn bị Thanh Nghi lão nhân này bức bách phải rời núi đi tìm kiếm Cố Độc Hành thì đây mới thực sự là điều không có gì tốt hơn. Cho nên khi Sở Dương vừa nhìn thấy Thanh Nghi lão nhân này liền đã hình thành kế hoạch như vậy. Mặc dù có chút mạo hiểm mà cũng dễ bị bóc trần lời nói dối, nhưng Sở Dương tình nguyện phiêu lưu. Hắn muốn chính là bị bóc trần. Thanh Nghi lão giả nhất định chính là lão tử của Lan Nhược Vân, không thể nghi ngờ. Lần này mặc dù là bán tín bán nghi lời Sở Dương nói, nhưng nhất định sẽ đi ra cắt gia tộc cùng Dạ Gia để hỏi thử. Một khi hỏi không được thì nhất định sẽ khiến lão đầu nhi này càng thêm mù mờ không hiểu. Cho nên bước tiếp theo hắn nhất định sẽ đi tìm Lãng Nhất Lang. Tìm Lãng Nhất Lang, lời Sở Dương bịa đặt sẽ bị chọc thủng. Mà với thực lực của Thanh Y lão giả này hiển nhiên cũng chưa thần thông quảng đại tới mức có thể tìm ra vị Cố Độc Hành này ở khắp cửu trọng thiên. Phải là hình đường tổng chấp pháp Lãng Nhất Lang của chấp pháp giả. Hạ lệnh như thế thì mình có thể từng bước tiếp cận với Lãng Nhất Lang. Nhưng điều kiện tiên quyết là trải qua vô số chém giết huyết tinh. Nhưng bước chân vào giang hồ thì há có thể không chém giết đây. Ba người Sở Dương một đường ngàn dặm xa xôi, từ đông nam chạy vắt chéo về hướng tây bắc, hôm nay đã tiến vào lãnh địa của Dạ Gia. Nhưng lại rõ ràng cảm giác được càng đi về phía này không khí càng khẩn trương. Ba người không rõ là xảy ra chuyện gì, muốn tìm người hỏi một chút thì ai cũng đều vội vàng đi lại. Lại qua mấy ngày, tựa hồ mỗi người đều có một tấm chân dung trong tay, ai nấy đều có vẻ mặt oán giận. Mắt thấy khoảng cách tới thành trấn phía trước không còn bao xa, người cũng dần tấp nập hơn, Đồng Vô Thương rốt cuộc nhịn không được. Lưng đèo đào giống như một tòa tháp sắt nghênh ngang đi giữa đường, ngăn cản ba người giang hồ đang cầm một bức họa trong tay. Ba vị, có chuyện cần thỉnh giáo. Ba người kia liền cảnh giác nhìn hắn, chuyện gì? Đồng Vô Thương chỉ vào bức họa cuộn tròn trong tay một người nói, đây là cái gì vậy? Một người trong đó thấy thái độ Đồng Vô Thương ngang ngược thì bất mãn nói, sao phải nói cho người biết? Lời còn chưa dứt đã bị Đồng Vô Thương một tay túm cổ áo nhấc lên, sao? Ta nói cho người là được chứ gì? Người nọ lập tức mềm ra, tên hoa giả gia hỏa này tuổi không lớn, không ngờ còn chưa kịp nhìn thấy cái gì đã bị nhấc bổng lên thì xem ra gặp phải cao thủ. Đây là bức họa vạn ác tặc Sở Dương, người nọ vẻ mặt oán hận mở bức họa ra. Sở Dương đang nghiêng đầu lắng nghe nhìn thấy động tĩnh phía trước, lại nghe thấy những lời này trong lòng vừa động lập tức thay đổi dung mạo. Vạn ác tặc Sở Dương, Đồng Vô Thương giận tím mặt, Sở Dương làm sao lại thành vạn ác tặc rồi? Lúc này người nọ không sợ hãi chút nào mà nói, ác tặc Sở Dương không ngờ đã giết hết toàn bộ người của Dược Cốc, chứ vị y sư của Dược Cốc là tiền bối đức cao vọng trọng thế nào chứ? Cứu vớt thiên hạ, tâm hoài muôn dân. Hiện giờ Sở Dương không ngờ lại phát rồ giết hết bọn họ. Hỗn đản như thế không phải là vạn ác tặc thì là cái gì? Sở Dương giết hết toàn bộ người của Dược Cốc ư? Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông hai mắt nhìn nhau, ngay cả Sở Dương đứng bên cạnh nghe thấy cũng nhịn không được mà trợn trừng hai mắt. Mở bức họa ra vừa nhìn, ba người lập tức đều ngơ ngẩn. Trên đó đúng là bức họa của Sở Dương, mày sáng mắt kiếm, một thiếu niên anh tuấn. Bức tranh này không ngờ vẽ tới 7-8 phần giống tướng mạo Sở Dương. Hơn nữa cái loại khí chất trầm ổn pha lẫn tà khí, hàm hậu pha lẫn tinh linh cổ quái càng là giống như đúc, ba người liền ngẩn ngơ. Sau khi Sở Dương vượt qua Vạn Dược Đại Điển đoạt ngôi vị thiên hạ đệ nhất y sư, được Dược Cốc phong là đệ thất cung phụng, địa vị cao thượng, nhưng ai cũng thật không ngờ tới Sở Dương lại có thể dắp tâm hại người, đến là có mục đích của hắn là tiêu diệt Dược Cốc. Sau khi Sở Dương đi theo chúng vị cao nhân Dược Cốc tiến vào Dược Cốc, liền lợi dụng tín nhiệm của mọi người đối với hắn, không ngờ hạ độc nguồn nước trong Dược Cốc, sau đó mỗi người một đao tan sát sạch sẽ bao nhiêu người tốt của Dược Cốc như vậy. Hơn nữa sau khi giết người không ngờ còn phóng hỏa đốt cháy sạch sẽ cả Dược Cốc, hành vi bực này thực sự là phát rồ, ai cũng có thể giết hắn. Sau khi tìm hiểu một phen, ba người Sở Dương mới hiểu được sự tình từ đầu tới cuối. Mấy tháng trước Dược Cốc bất ngờ bị diệt, việc này đã gây nên sóng to gió lớn khắp cả Cửu Trọng Thiên. Nghe nói chấp pháp giả cùng cửu đại gia tộc cũng không dám thất lễ, lập tức triển khai điều tra kỹ lưỡng. Sau đó hết thảy dấu vết tìm được đều cho thấy kẻ thủ ác chính là đệ thất cung phụng, thiên hạ đệ nhất y sư vừa lên ngôi, Sở Dương. Thi thể mọi người Dược Cốc đều được tìm thấy, duy chỉ có thiếu Sở Dương. Từ điểm này bắt đầu đột phá chậm rãi suy đoán thì mới phát hiện Sở Dương chính là hung thủ chân chính, tội ác ngập trời. Mà sau đó cẩn thận điều tra rốt cuộc xác định Sở Dương này không ngờ chính là vực ngoại thiên ma. Cái gọi là vực ngoại thiên ma chính là một tổ chức ác ma cực độ tà ác. Ác ma này không khác gì người thường, nhưng từ trước tới nay đều lấy thịt người để làm thức ăn, thông qua việc ăn thịt người để tăng cường thực lực, quả nhiên tà ác tới cực điểm. Mà Dược Cốc mất tích mấy trăm người, những người đó chắc chắn là bị vị vực ngoại thiên ma Sở Dương kia ăn thịt rồi. Vực ngoại thiên ma du đãng bên ngoài Cửu Trọng Thiên, vẫn luôn muốn chiếm lấy Cửu Trọng Thiên, ăn sạch người của Cửu Trọng Thiên, biến Cửu Trọng Thiên thành nơi sinh sản ác ma. Nhưng bởi vì có chấp pháp giả và cửu đại gia tộc cùng với Dược Cốc hình thành thế chân vạc, tạo thành một cái tam giác sắt vững chắc, không thể phá vỡ. Cho nên hơn 10 vạn năm qua mới đảm bảo cho Cửu Trọng Thiên được bình yên. Hiện giờ trong thiết tam giác này, Dược Cốc đã bị vực ngoại thiên ma dùng thủ đoạn hèn hạ, diệt trừ tận gốc. Cứ như vậy, vực ngoại thiên ma xâm lấn đã ở ngay trước mắt, cho nên cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả đều liên hợp tuyên bố, kêu gọi toàn bộ thiên hạ lùng bắt Sở Dương. Sự tình trọng đại, mỗi người ở trên Cửu Trọng Thiên đều phải có trách nhiệm giết chết Sở Dương, đồng thời phải từ trên Sở Dương ép hỏi nơi hạ lạc, hành tung và kế hoạch của vực ngoại thiên ma, nhất định phải vì Cửu Trọng Thiên đại lục mà trừ đi khối họa khôn cùng này. Sự tình nghiêm trọng bậc này không ngờ, cực kỳ hiếm thấy chính là Pháp Tôn Đại Nhân cũng đích thân hạ lệnh, đồng thời có cả ấn giám của Pháp Tôn Đại Nhân, càng cường điệu về tính chân thật của chuyện này hơn. Pháp Tôn Đại Nhân ấn giám lên danh sách truy bắt của chấp pháp giả, đây chính là bằng chứng thép, trực tiếp đánh tan nghi ngờ về chuyện này. Pháp Tôn Đại Nhân đã chứng thực chuyện này tồn tại rồi, các ngươi còn nói gì được nữa, ngươi còn hoài nghi gì chuyện này, chẳng lẽ Pháp Tôn Đại Nhân còn không là bằng ngươi sao? Cho nên Pháp Tôn Đại Nhân vừa phát lệnh truy bắt thì toàn bộ thiên hạ lập tức lòng người bàng hoàng, điên cuồng lùng bắt Sở Dương. Nghe xong truyền thuyết kỳ dị như vậy, ba người Sở Dương đều ngây dại ra. Nếu như dự đoán không sai, Dược Cốc bị diệt tuyệt đối chính là do Pháp Tôn cùng đám người chấp pháp giả làm. Thật không ngờ là cái bô cứt lớn bằng trời này lại đổ hết lên đầu Sở Dương. Hơn nữa Vu Vạ cũng không có sơ hở, muốn biện giải cũng khó có khả năng. Chẳng lẽ phải biện giải với người trong thiên hạ, nói mình không phải là vực ngoại thiên ma. Trên đời này căn bản không có vực ngoại thiên ma con mẹ gì hết, tất cả đều do Pháp Tôn bịa đặt ra. Nhưng nói vậy thì liệu có ai tin? Tự hỏi người trong thiên hạ tin, ai tin Sở Dương hay là tin Pháp Tôn? Đây là chuyện căn bản không cần phải bàn cãi. Ở kỳ trọng thiên này, Pháp Tôn Đại Nhân chính là tồn tại cao nhất, tuyệt đối chân thật đáng tin. Nếu như Pháp Tôn Đại Nhân nói nơi đó có vực ngoại thiên ma, thì nơi đó nhất định là có. Sở Dương ngươi cũng nhất định là vực ngoại thiên ma. Ngươi nói không phải thì không phải sao? Ngươi lấy ra chứng cứ đi. Lấy ra chứng cứ rồi cũng không có ai tin ngươi. Ba người kia thấy ba người Sở Dương cũng không làm khó mình, bức họa cũng không dám đòi lại mà vội vàng bỏ chạy. Ta thực sự không biết nói cái gì nữa rồi, Nhớ Bất Thông bứt tóc vẻ mặt suy sụp. Ta xong con mẹ nó rồi, bịa đặt láo toét như vậy mà bọn hắn cũng có thể làm ra được, không ngờ còn khiến toàn bộ thiên hạ tin tưởng nữa, thế giới này thực sự là điên rồi. Đồng Vô Thương cùng Sở Dương cũng không biết nên nói gì, vực ngoại thiên ma, đó là cái khỉ gió gì, cái này không phải quá đáng nữa rồi, mà là cực kỳ vớ vẩn. Hơn nữa là vớ vẩn tới cùng cực. Lão đại, lần này thì ngươi thực sự nguy hiểm rồi. Đồng Vô Thương nhìn Sở Dương nói ra từng chữ. Sở Dương không nói gì, chỉ thở dài một hơi. Lần này không phải là nguy hiểm bình thường nữa, mà là từng bước nguy cơ, sự tình, không phải chỉ lớn bình thường đâu. Cái thông cáo này vừa phát ra, toàn bộ thiên hạ đã biến thành địch nhân của mình. Thực sự là vớ vẩn, Nhớ Bất Thông tức giận nói. Hơn 10 vạn năm chưa từng nghe nói qua cái gì là vực ngoại thiên ma. Hiện giờ Pháp Tôn vừa nói không ngờ tất cả đều tin, đám người kia thật là ngu muội tới mức nào chứ? Sở Dương nhẹ nhàng nói, không phải là bọn họ ngu muội mà là uy vọng của Pháp Tôn quá lớn. Hắn thở dài một hơi, một chiêu này thực sự quá ác độc, người trong thiên hạ kỳ thực cũng rất dễ dàng lừa gạt thôi. Ba người nhìn nhau đều bó tay không có biện pháp, loại tình huống này tuyệt đối là bất ngờ. Hiện tại không chỉ có cửu đại gia tộc mà toàn bộ thiên hạ đều là địch nhân của Sở Dương. Hơn nữa bên trong đó còn có không ít hảo hán tử nhiệt huyết, vạn nhất Sở Dương bị nhận ra thân phận thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Một khi đánh trả nhất thực thì càng chứng thực là vực ngoại thiên ma tàn bạo, nhưng nếu không đánh trả thì chẳng lẽ chờ chết sao? Không ổn, Đồng Vô Thương nói, nếu bọn họ có thể làm vậy, nói không chừng có thể triệu tập nhân thủ vây công Đông Nam Sở ra. Như vậy, bên đó ta cũng không lo, Sở Dương nhíu mày, có Phong Nguyệt hai vị tiền bối cùng Vũ Tuyệt Thành ở đó, có tới bao nhiêu người đi nữa cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chẳng qua dọc đường đi, ba huynh đệ chúng ta đều phải dịch dung cải trang, trước tiên cứ né qua trận phong ba này rồi nói. Chỉ sợ dịch dung cải trang cũng chẳng làm nên chuyện gì đâu, Đồng Vô Thương sợ thở dài. Quả nhiên ba người tiếp tục đi tới, trên đường càng lúc càng đông đúc, chuyện liên quan tới Sở Dương càng lúc càng nhiều, tin tức càng ngày càng xác thực tỉ mỉ. Sở Dương lừa được Dược Cốc tín nhiệm như thế nào, tiềm nhập vào Dược Cốc ra sao, hạ độc thế nào, giết người thế nào, ăn thịt người thế nào, rời đi thế nào, đều vô cùng rành mạch rõ ràng. Lẻn vào đại lục như thế nào? Thật lâu lâu trước kia đã lẻn vào Cửu Trọng Thiên đại lục rồi, lúc đó đại lục này còn không có người họ Sở. Thế là Sở Gia xuất hiện. Sở Dương thật ra chính là lão tổ tông của Sở Gia, nhưng bởi vì đặc tính ăn thịt người của vực ngoại thiên ma cho nên bảo trì dung mạo trường sinh bất lão. Tên vực ngoại thiên ma này đã chuẩn bị từ lâu, rốt cuộc mới lựa chọn cơ hội ở Vạn Dược Đại Điển để tiến vào nội bộ Dược Cốc. Hơn nữa nội bộ chấp pháp giả đã bắt đầu chỉnh đốn mạnh mẽ. Tổng chấp pháp phân bộ Đông Nam Hàn Tiêu Nhiên không phân rõ trắng đen, dẫn tiếp vực ngoại thiên ma vào làm dược sư, tham dự Vạn Dược Đại Điển, gây thành đại họa lần này. Tuy Hàn Tiêu Nhiên không biết chuyện nhưng không thể tránh khỏi trách nhiệm, điều chuyển khỏi Đông Nam, giáng cấp xuống thành thiết bài chấp pháp giả, trở về tổng bộ chịu thẩm vấn. Đám người Sa Tâm Lượng phụ trách chấp pháp đường hình bộ của Bình Xá Lĩnh làm việc thất trách, tất cả nhân viên phân bộ đều triệu hồi về tổng bộ nhận trừng phạt. Tần Bảo Thiên phụ trách chấp pháp đường Phách Mại Đường của Bình Sa Lĩnh cùng những người phụ trách huyết thủ đường đều bị miễn nhiệm chức vụ trở về tổng bộ thẩm vấn. Vây quánh của vị vực ngoại thiên ma Sở Dương này có đám người Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông đều bị hình vẽ truy nã khắp thiên hạ. Theo phỏng đoán, hai người Đồng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông cũng là hóa thân của vực ngoại thiên ma. Mạnh Siêu Nhiên chính là sư phụ vực ngoại thiên ma Sở Dương, hắn chính là vực ngoại thiên ma thế hệ trước thiên hạ đều có thể truy giết. Thẳng đường đi tới, không ngừng nghe được mấy tin tức này, tâm Sở Dương như ngồi trên chảo lửa. Mình thì không sao, thậm chí người nhà bên kia hẳn cũng không lo lắng, có đám người Phong Nguyệt và Vũ Tuyệt Thành ở đó, cho dù pháp tôn có đích thân giáng lâm cũng chẳng làm được chuyện gì. Nhưng đám người Hàn Tiêu Nhiên xa tâm lượng gặp chuyện lại khiến Sở Dương đùng đùng nổi giận. Các người đối phó ta thì cũng thôi, vì sao ngay cả người vô tội cũng muốn liên lụy? Làm sao bây giờ đây? Sau khi nghe được tin tức của đám người Hàn Tiêu Nhiên, ba người dừng lại một tiểu trấn, Đồng Vô Thương nhìn Sở Dương hỏi. Sở Dương đứng trước cửa sổ nhìn ra bóng đêm bên ngoài bất động thật lâu. Kỳ Tả Chấp Pháp Phân Bộ Sa Lão Ca từng nói có thể bọn họ sẽ bị thuyên chuyển đi. Hiện giờ ta mới biết được đó chỉ là an ủi ta, để ta không phải lo lắng, chứ tình huống chân thực là chịu thẩm vấn. Sở Dương lạnh giọng nói, Sa Lão Ca cùng Tần Lão Ca đều từng giúp ta đại ân, mà Pháp Tôn hiện giờ hận ta thấu xương. Nếu như bọn họ thực sự bị áp giải tới tổng bộ chấp pháp chịu thẩm vấn thì đó chính là cửu tử nhất sinh, thậm chí ngay cả Hàn Tiêu Nhiên cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Cho nên, chuyện này chúng ta nhất định phải quản, Sở Dương nặng nề nói. Bất quá chuyện này tuyệt đối là một cái bẫy, Nhớ Bất Thông lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Lão đại là người không thể không nghĩ tới, chấp pháp giả để lộ ra tin tức này chỉ sợ là để dụ người xuất hiện giải cứu bọn họ, cho nên trong đám người áp giải tuyệt đối là cao thủ như mây. Hơn nữa chúng ta rời khỏi Đông Nam, tin tức lại không hề được che giấu, cho nên bọn họ nhất định biết là chúng ta đã ra ngoài. Nhưng dọc đường này, thậm chí không có một ai chặn giết chúng ta. Vậy thì chứng tỏ tất cả bố trí của họ đều ở nơi này, đều ở trên con đường áp giải đám người Hàn Tiêu Nhiên. Thứ nhất, chúng ta ở cách Đông Nam quá xa, Phong Nguyệt không thể trợ giúp kịp. Thứ hai, chuyện này người cũng không kịp trở về gọi viện binh, Nhớ Bất Thông phân tích. Dù sao chúng ta cũng không có thủ đoạn thông tin giống như chấp pháp giả hay cửu đại gia tộc, cho nên hết thảy mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân chúng ta để hoàn thành. Mà với lực lượng ba người chúng ta chống lại những cao thủ đó thì thực sự không khác gì đi chịu chết. Không thể không nói Nhớ Bất Tông phân tích như vậy thật đúng là có tình vô lý, vô cùng chuẩn xác. Đoạn phân tích này khiến Sở Dương và Đồng Vô Thương đều phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Ta làm sao lại không biết, Sở Dương nặng nề thở dài, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Không chỉ có vậy, âm mưu lần này chính là vòng nọ đan xen vào vòng kia, hoàn toàn không có kẽ hở. Cho dù chúng ta có diệt sạch chấp pháp giả cùng cửu đại gia tộc, cũng phải đối mặt với cả thiên hạ đuổi giết, cực kỳ độc ác. Sở Dương im lặng nói, nhưng nếu đổi lại là các ngươi có cứu hay không? Bọn họ đã giúp ta rất, rất nhiều. Vô luận thế nào ta cũng phải cứu bọn họ, cho dù chết. Sở Dương ta cả đời này cũng không thẹn với lương tâm. Nếu không cứu họ, trước tiên ta đã không vượt qua được cửa ải trong lòng. Cứu thì là nhất định phải cứu, nhưng phải làm thế nào, cứu ra sao, như thế nào cho ổn thỏa. Phải biết rằng cho dù cứu bọn họ ra, bọn họ cũng rất giống với chúng ta, là kẻ địch của thiên hạ nửa bước khó đi, sau này lên làm thế nào, bố trí ra sao, Đồng Vô Thương trầm ngâm. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một thế cục khó giải quyết, vô luận như thế nào thì kết cục cũng đã định. Cho dù cứu người ra rồi thì làm thế nào mới có thể thay đổi được quan niệm của toàn bộ thiên hạ đây? Điểm này tuyệt đối là bất lực. Phải xoay chuyển quan điểm của toàn bộ thiên hạ, trừ phi. Sở Dương thì thào lẩm bẩm, chợt lóe lên một đạo quang mang sắc bén, bàn tay phải đâm sâu vào vách tường. Trừ phi cái gì? Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông cùng truy vấn. Sở Dương cười khổ một tiếng, sau đó lại thở dài một hơi. Muốn xoay chuyển suy nghĩ của thiên hạ chỉ có một cách làm được, đó chính là bại lộ thân phận cửu kiếp kiếm chủ của mình. Mọi người đều biết cửu kiếp kiếm chủ mới là cứu thế chủ của cửu trọng thiên đại lục, bất luận kẻ nào cũng có thể điên đảo, thậm chí hủy diệt cửu trọng thiên, duy chỉ có cửu kiếp kiếm chủ là không có khả năng, bởi vì cửu kiếp kiếm chủ chính là vì cứu thế mà sinh ra. Bất kể có tạo ra bao nhiêu sát nghiệp, nhưng mục đích cuối cùng của cửu kiếp kiếm chủ vẫn chỉ có một, đó chính là bổ thiên. Hơn nữa chấp pháp giả chính là trợ lực của cửu kiếp kiếm chủ, thân phận Sở Dương vừa công khai thì pháp tôn cũng không thể sống yên. Cho nên chỉ cần Sở Dương bộc lộ thân phận cửu kiếp kiếm chủ ra, chẳng khác nào hung hăng tát một cái vào mặt pháp tôn. Từ nay về sau, uy danh của pháp tôn sẽ mất sạch. Cứ như vậy, đủ loại tin đồn về vực ngoại thiên ma cũng tự nhiên sụp đổ. Nhưng bây giờ, có thể bộc lộ thân phận cửu kiếp kiếm chủ của mình sao? Sở Dương cười khổ trong lòng. Đây không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng. hiện tại công khai thân phận thì kết cục chỉ có một, đó chính là lập tức bị chấp pháp giả cùng người của cửu đại gia tộc tràn tới như thủy triều mà hủy diệt. Đối với tên vực ngoại thiên ma Sở Dương này, tuy cao thủ sẽ có không ít nhưng tuyệt đỉnh cao thủ chân chính thì sẽ không xuất động. Nhưng một khi thân phận cửu kiếp kiếm chủ công khai, đám đại nhân vật kia tuyệt đối sẽ liều mạng, càng không quan tâm tới thân phận mà xuất thủ, nhất định phải giết chết Sở Dương. Mà Sở Dương bây giờ là căn bản không có lực hoàn thủ. Vấn đề là một khi cửu kiếp kiếm mà chết, lời đồn sẽ thuận lý thành chương, tiếp tục lan truyền, vực ngoại thiên ma không ngờ dám giả mạo cửu kiếp kiếm chủ. Bởi vậy trừ mấy người Phong Nguyệt biết ra thì những người khác đều sẽ bị biển người đè chết. Mà Phong Nguyệt cùng Vũ Tuyệt Thành tuy rằng cường đại nhưng không có khả năng tàn sát hết toàn bộ cửu trọng thiên. Cho nên công khai thân phận là bất khả thi. Nhưng không công khai thì lại bị đuổi đánh khắp nơi như chó. Chuyện này không ngờ lại biến thành một loại tình thế tiến tới không đường, lui về không lối. Tình huống hiện tại chúng ta bị bức vào tuyệt lộ, tiến lên là núi đao, lui về là biển lửa, Sở Dương bình tĩnh nói. Nhưng có một số việc chúng ta nên làm thì nhất định phải làm. Khuya hôm nay, tập kích phân bộ chấp phát đường bản địa. Trong mắt Sở Dương lóe lên hàn quang sắc bén. Ta muốn biết lộ trình và hành trình của đám người áp giải Hàn Tiêu Nhiên cùng Sa Tâm Lượng. Hắn đứng thẳng người lên, thản nhiên nói. Có một số việc liên quan tới tình nghĩa, vô luận thế nào cũng phải làm, ngay cả sinh tử. Cuộc đời có một số thời điểm cũng phải bất chấp rồi. Tới chiều tối thì tin đồn truyền tới khách điếm, tiền thưởng cho vị vực ngoại thiên ma Sở Dương này đã được công bố. Ai có thể bắt được Sở Dương bất kể còn sống hay đã chết, đều sẽ thu được địa vị khách khanh chấp pháp giả. Cái này đồng cấp với cửu đại tổng chấp pháp, hơn nữa còn nhận được một tấm kim bài hữu hảo truyền đời của cửu đại gia tộc Liên Hiệp trao tặng, cộng thêm tử tinh 1.000 vạn, được quyền tùy ý chọn một bộ công pháp trong võ khố của chấp pháp giả. Những người còn lại đều công khai ghi thưởng rõ ràng. Đám người của Sở gia mỗi người một giá, cao thấp bất đồng, thiên hạ huyết thù đều sôi trào lên, thiên hạ giang hồ cũng đều sôi trào. Còn mẹ nó, lúc ấy nói chỉ cần vạn dược đại điển thành công là cho ta địa vị khách khanh chấp pháp giả, không nghĩ tới bây giờ còn chưa nhận được, ngược lại đã trao giải thưởng ta rồi. Sở Dương buồn bực trong lòng. Chỉ là cái này quá không công bằng rồi, Nhiếp Bất Thông cực kỳ buồn bực. Tất cả mọi người đều là vực ngoại thiên ma, làm sao lão đại người một mình lại chiếm giá cao như vậy? Hai người chúng ta cũng chỉ có 200 vạn khối tử tinh, hơn nữa đãi ngộ khác lại chẳng có chút nào. Đúng vậy, Đồng Vô Thương rất khó chịu, cho dù không thể giống lao đại nhưng mà trên dưới cũng phải phân chia rõ ràng chứ. Định giá của mạng ta là 200 vạn thì ta cũng không có ý kiến, nhưng Nhớ Bất Thông bằng vào cái gì mà cũng đòi ngồi cùng mâm với ta, nhiều nhất hắn cũng chỉ đáng 50 vạn thôi. Nhớ Bất Thông giận tím mặt, nếu người muốn giá cao hơn ta, ta cũng không có ý kiến, nhưng giá của ta đã không thể hạ nữa rồi. Người tự tăng giá của mình lên 50 vạn đi. Đồng Vô Thương cả giận nói, tăng thành 50 vạn, chẳng là thành thằng ngu à? Người nghĩ ta không biết đếm sao? Hai người lập tức trợn mắt nhìn nhau, giống như hai con gà trọi. Thấy người ta treo giải thưởng, mình không ngờ còn có thể tranh cãi nhau được. Đối với hai người này, Sở Dương hoàn toàn bó tay chấm com. Hắn đang suy nghĩ tối nay lên hành động thế nào. Hiện tại Sở Dương khá là tưởng niệm Mạc Thiên Cơ. Hiện tại mình chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, phát huy trí tuệ thông minh tới mức độ lớn nhất, nhưng đối mặt với đại cục toàn thiên hạ cũng chỉ có thể là vô lực. Nếu như có Mạc Thiên Cơ ở nơi này, Mạc Thiên Cơ nhất định sẽ định ra kế hoạch lật bàn, sau đó tiến hành từng bước một, mãi cho tới cuối cùng, người mới bất ngờ phát hiện là mình đã hoàn thành mục tiêu trong lúc vô thanh vô tức, hoàn toàn đảo ngược cục diện. Sở Dương thở dài, bắt đầu ngưng thần suy nghĩ. Trước mắt lực lượng của mình chỉ có 3 người, lại phải đi tập kích chấp pháp phân đường ở trung ương của đại lục. Độ khó khăn này không thể nói là không cao. Nơi này là phạm vi thế lực của Dạ gia nữa, chấp pháp phân đường nhất định cao thủ như mây, đề phòng xâm nghiêm. Hơn nữa chuyện vực ngoại thiên ma chuyển ra, tuy 3 người mình đã thay đổi dung mạo hình dáng, nhưng người hữu tâm đều sẽ đoán được là mình đã tới nơi này. Cho nên lực lượng chấp pháp phân đường tuyệt đối là đang chuẩn bị phát động bất cứ lúc nào. Vô Thương, Bất Thông, chúng ta sẽ như thế này. Sở Dương nhíu mày chậm rãi nói, vẽ một cái vòng tròn trên mặt đất rồi đưa chân đạp lên. Một người phía trước, 2 người phía sau, cứ như thế. 2 người ánh mắt sáng ngời trụm đầu một chỗ thương lượng, chỉ thấy Sở Dương không ngừng gì dầm nói chuyện, 2 cái đầu còn lại thì không ngừng gật gật. Dạ Châu, chấp pháp phân đường, gần đây được gia tăng không ít lực lượng. 2 vị nhất phẩm chí tôn xuất lĩnh 7-8 người chạy tới đây, truyền xuống mệnh lệnh của tổng bộ, đồng thời cũng đóng cố luôn ở chỗ này. Ôm cây đợi thỏ, nhất định phải giết được vực ngoại thiên ma Sở Dương. Mà phân đường chủ nguyên bản là Ngưu Đại Phát lại biến thành một chân chạy việc, truyền lệnh. Bất quá Ngưu Đại Phát cũng vui vẻ chấp nhận, mình mới là thánh cấp nhị phẩm, có thể chạy việc cho hai vị chí tôn, vẫn còn là vinh hạnh nha. Cho nên là Ngưu Đường Chủ rất hưng phấn, mấy ngày nay vui vẻ bận bịu chân không chạm đất, lớn giọng quát tháo bọn thuộc hạ làm việc tới gà bay chó chạy. Nhất là mấy ngày gần đây, tin tức các phương diện đều cho thấy vực ngoại thiên ma Sở Dương hiện tại đã chạy tới Dạ Châu. Điều này càng khiến cho mọi người như lâm đại địch. Nhìn sắc trời đã chạng vạng, Ngưu Đường Chủ khoanh tay đứng ở cửa sảnh, thúc giục dọn cơm, trung khí mười phần. Các vị chi tôn ở đều ở đây thì há có thể thất lễ. Chỉ một tháng sau, từng đợt rượu và thức ăn thơm phức đã được dọn lên. Sơn chân hải vị tuôn ra trong đại sảnh như nước chảy. Hai vị chi tôn và đám cao thủ tùy tùng theo bọn hắn đều mặt mày hấn hở, phá lệ mời Ngưu Đường Chủ vào ăn cùng. Ngưu Đường Chủ vui mừng quá đỗi chạy ra ngoài rửa tay, đang hấn hở chạy vào thì đột nhiên nghe thấy cảnh vệ gác cửa quát hỏi, người nào, dừng bước. Ngưu Đại Phát cũng là kẻ cơ linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đại môn có một lão già áo bào trắng, một thân bạch y như tuyết, râu tóc cũng bạc phơ, hai hàng lông mày trắng như xương, ánh mắt chớp động như điện, không giận mà uy, chỉ chắp hai tay sau lưng thản nhiên đi tới, thực sự là tiêu sái thong dong đến không nói lên lời. Ngưu Đại Phát không khỏi nhíu mày, như thế nào lại có một lão đầu râu tóc bạc phơ như vậy tới đây vào lúc này. Chỉ thấy lão đầu nhi này tới gần, cứ như vậy hai tay chắp sau lưng khẽ ngẩng đầu lạnh nhạt nói, nơi này chính là chấp pháp đường sao? Đúng, bốn tên võ sĩ vương tọa thủ vệ đều buồn bực không thôi. Còn bà nó, cho dù ngài mắt kém ngẩng đầu lên nhìn, năm chữ mạ vàng Dạ Châu chấp pháp bộ cũng có thể chói lóa cả mắt ngài rồi, không ngờ như vậy mà còn trừng mắt lên hỏi. Lão giả khẽ à một tiếng vênh mặt kiêu ngạo nói, Vân Đường Chủ chấp pháp giả là ai? Bảo hắn ra gặp lão phu. Thủ vệ nghi hoặc nhìn đối phương một cái, trong lòng nói thầm, lão đầu này khẩu khí thật lớn nha, không ngờ há mồm một cái đã bắt Đường Chủ chạy ra gặp hắn. Xin hỏi tiền bối là cao nhân phương nào? Hai vị thủ vệ có chút lo lắng hỏi. Bạch y lão giả chỉ ngàn nhạt ngâm nga, thử thân thường tại thanh thiên ngoại, thử tâm thường bạn nhật nguyệt lai, nhược vấn ngã đích danh hòa tính, thiên thượng nhân gian đệ nhất xuất. Niệm xong bốn câu thơ đến giấm chó cũng không kêu, bạch y lão giả lại nhìn hai gã thủ vệ đang choáng váng đầu óc không hiểu làm sao mà nói, còn không đi mau. Hai gã thủ vệ chỉ cảm thấy trong đầu mơ mơ hồ hồ, ta phắc, người niệm bốn câu này bọn ta còn chưa hiểu cái giấm gì, thông báo làm sao. Ngưu Đại Phát đứng ở đằng xa càng ngày càng cảm thấy lão giả này nhất định là nhân vật không tầm thường, liền vội vàng bước tới, vẻ mặt đầu tiên là nghiêm túc, chắp tay thì lễ một cái nói, vị huynh đài này. Bạch y lão giả liền trừng mắt quát, khoan đã, ngươi xưng hô ta là gì? Ngươi cũng dám xưng hô ta là huynh đài? Ngươi đúng là Ngưu Đại Phát rồi. Ngưu Đại Phát ở đây tạm dịch là châu bò, kiêu ngạo và ngạo mạn quá. Ngưu Đại Phát điểm nhiên nói, tiểu đệ đúng là Ngưu Đại Phát, huynh đệ, tên của ngươi là Ngưu Đại Phát sao? Lần này đổi thành bạch y lão giả không bình tĩnh nữa, giớn cổ gần như trừng mắt lồi ra mà nhìn hắn, lập tức phát hiện ra mình thất thố liền vội vàng rụt cái cổ lại, ho khan hai tiếng vuốt râu, trợn trắng mắt mà nói, cái này, Ngưu Đại Phát, ai, cái tên này thực sự là, thôi, cũng đành thế vậy, ta nói kiêu ngạo quá. Ngưu Đại Phát cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra đối phương không hài lòng khi nghe mình xưng hô như vậy, khiêm tốn nói, mời tiền bối nói, à, cái này còn tạm được. Bạch y lão giả cười ha hả, Ngưu Đại Phát, ta hỏi ngươi, chuyện vực ngoại thiên ma có thật không? Ngưu Đại Phát ưỡn ngực nói, đương nhiên là thật, vãn bối dám dùng nhân cách ra bảo đảm, dùng tính mạng bảo đảm. Bạch y lão giả trợn mắt lên, ngươi thì có bao nhiêu nhân cách, tính mạng ngươi đáng giá bao nhiêu? Ở nơi này có nhân vật nào thân phận cao hơn một chút không? Lão phu không được tin được tên gia hỏa giảo hoạt nhà ngươi. Ngưu Đại Phát xấu hổ đành phải cười khan, vãn bối còn chưa được nghe ra thân phận của tiền bối. Bạch y lão giả lập tức trừng mắt nhìn hắn, nhìn chằm chằm đối phương, không ngờ rất kinh ngạc nói, ngươi thực sự không nghe ra sao? Ngươi có phải là người của cửu trọng thiên đại lục không vậy? Cái này thì liên quan quái gì tới chuyện ta là người của cửu trọng thiên hay không? Ngưu Đại Phát thầm oán trong lòng nhưng mặt mày vẫn tươi cười, xin tiền bối nói rõ. Bạch y lão giả tức giận nhìn hắn một cái, ta lại đọc một bài thơ, ngươi nghe cho kỹ. Nói xong liền ngâm nga vô cùng du dương trầm bổng, ninh kiến thiên nhai đạo, mạc yếu phùng hải giác, thiên nhai đao khả đoạn, hải giác hận nan tiêu. Đọc xong liền dương dương đắc ý, nhìn Ngưu Đại Phát nói, Ngưu Đại Phát, ngươi đã hiểu ra chưa? Còn không run rẩy, còn không cúng bái. Ngưu Đại Phát càng lúc càng không hiểu mô tê gì cả nói, cái này, nghĩ tới rách cả da đầu cũng không nhớ ra được, ở trong trí nhớ của mình hoặc trong lịch sử, của cửu trọng thiên đại lục có một nhân vật kinh thiên động địa nào như thế, làm sao lại đến một chút ấn tượng cũng không có. Hắn khổ sở suy nghĩ, đối phương cường thế như vậy nhất định là có chỗ dựa, chỉ là mình làm sao lại chưa từng nghe qua cái tên này. Bạch y lão giả lập tức giận tím mặt, tiến lên một bước, bá một tiếng đã tát vào mặt Ngưu Đại Phát. Ngưu Đại Phát chỉ cảm thấy trước mắt toàn sao là sao, thân hình lảo đảo một cái rồi ngã lăn ra đất, không ngờ một phát bị đánh ngã nhào. Bạch y lão giả vẫn không chịu bỏ qua, một bước đuổi tới tát đôm đốp liên tục, trong miệng thì thảo mắng: Ngưu Đại Phát, còn mẹ người thật đúng là Ngưu Đại Phát rồi, vậy mà dám nói là chưa từng nghe qua ta, ta cho người Ngưu Đại Phát, Ngưu Đại Phát này. Ngưu Đại Phát dù gì cũng có một thân tu vi thánh cấp, nhưng đối diện với lão nhân này không ngờ lại không thể hoàn thủ, ngay cả phản ứng cũng không được. Chỉ nghe tiếng tát đôm đốp vang dội, hai gã thủ vệ đứng mà ngây hết cả người. Lão đầu này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà dám đánh chấp pháp đường chủ ngay tại chấp pháp đường như vậy. Dừng tay! Phía trước liền truyền tới một tiếng hô lớn, chỉ thấy hai gã hắc y lão giả bước xuống bậc thang đại sảnh, bốn mắt sáng ngời nhìn về phía bên này. Bạch y lão giả vẫn hạ thủ như bão táp, người nói ta dừng tay là ta phải dừng sau. Hôm nay không đánh chết tên hỗn trướng to gan lớn mật này, lão phu không còn mặt mũi sống trên đời này nữa, thực sự là tức chết ta rồi. Hắn vừa đánh người, mà không ngờ còn đang nói là mình bị tức chết. Bóng người nhoáng lên một cái, một gã hắc y lão giả nhẹ nhàng lướt tới khẽ vươn tay, túm lấy tay của bạch y lão giả thản nhiên nói: Các hạ, nếu như không dừng tay thì sẽ không thoải mái lắm đâu. Bạch y lão giả hừ một tiếng liếc mắt nhìn hắn: À, nhìn ngươi giống như có chút thân phận, ngươi là ai, xưng tên ra đi.